Đến nỗi Minh Dạ liền càng không thích, thiếu gia là có thân phận người, như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện liền ra tay đâu. Đương nhiên những cái đó việc nặng đều là giao cho phía dưới người làm. Mà giờ phút này, đã an tọa ở sofa ghế, bưng rượu nho uống thích chí Minh thiếu gia, mắt lẽ nhìn Hạ Lập lòe điện thoại, chào phúng cười, không dao động, dường như không nghe thấy giống nhau, tiếp tục uống một ngụm giá trị mấy ngàn khối rượu. Hiện tại chính là muốn kéo Lam Tu, kéo hắn thời gian càng dài, hắn liền càng hoảng loạn, không kết cấu sau đó, hắn phần thắng lại càng lớn. Chờ đến điện thoại ở vang thứ bảy thứ thời điểm, Minh thiếu gia rốt cuộc chịu hạ mình vươn ưu nhã ngón tay, cầm lấy di động. Mới vừa ấn xuống tiếp nghe kiện, liền nghe thấy Lam Tu tiếng gầm gừ, Minh Dạ, ngươi muốn đem Tiểu Lê đưa tới nào đi. Lam Tu thanh âm đại trói thai, bất quá Minh Dạ đã sớm liệu đến, cho nên di động đặt ở khoảng cách lỗ thai rất xa địa phương. Chờ đến Lam Tu giống xong lúc sau, hắn mới chậm gì gì đem điện thoại dán ở bên thai. Lam Tu, ta nói rồi đó là cuối cùng một lần cơ hội, ta cũng cho ngươi lựa chọn, hôm nay hết thảy đều chỉ là ngươi ngày đó lựa chọn đại giới. Minh Dạ cấp Lam Tu cơ hội cũng liền đến đêm đó mới thôi, hắn có thể chịu đựng Lam Gia không ngừng đối Minh Gia khiêu khích, lại không thể làm Lan San đã chịu thương tổn. Lam Tu ngơ ngẩn ở đường trường, một câu cũng nói không nên lời. Đúng vậy, Minh Dạ đã sớm cảnh cáo. Phần 271. Quá hắn, là hắn quá tự cho là đúng, không nghe khuyên bảo, chính là Dạ thiếu kia mặc kệ Tiểu Lê sự, đều là ta tự chủ trương. Minh Dạ cười lạnh. Thanh âm cũng tùy theo trở nên hung ác, thử như thế nào ngươi còn không biết tôn phu nhân làm chuyện tốt. Tiểu Lê làm cái gì Minh Dạ nói, làm Lam Tu đại kinh thất sắc, hắn bỗng nhiên nhớ tới đã nhiều ngày Phương Lê luôn là tâm thần không yên. Chính văn chương 284, thiếu gia trừng phạt 6. Tiểu Lê làm cái gì Minh Dạ nói, làm Lam Tu đại kinh thất sắc, hắn bỗng nhiên nhớ tới đã nhiều ngày Phương Lê luôn là tâm thần không yên. Chẳng lẽ chính là bởi vì... Làm cái gì chờ ngươi nhìn thấy? Tiểu Lê ở đâu? Ta muốn gặp nàng. Đừng nóng nội a, chờ ta cùng tôn phu nhân dùng quá bữa tối lúc sau lại nói. Minh Dạ sau khi nói xong mang theo câu hồn ý cười, treo điện thoại, lưu lại Lam Tu một người còn không dừng đối với đã cắt đứt di động gào giống. Phương Lê dọc theo đường đi trong lòng run sợ, mai cho đến dừng lại xe, sở tiểu thân sĩ giúp nàng mở cửa xe, Lam thiếu phu nhân, thỉnh xuống xe đến địa phương. Phương Lê hít sâu một ngụm, xuống xe, nhìn đứng sừng sững ở trước mắt cao lầu, trong lúc nhất thời có chút há hốc mồm. Thế nhưng là Hoa Dương mới lên. Minh Dạ thỉnh nàng ăn cơm địa phương là Hoa Dương mới lên. Phương Lê đinh ở đường trường, vì cái gì muốn ở chỗ này? Sở Tiêu thực chi kỷ giải thích nói, không vì cái gì, thiếu gia nói, như vậy càng phương tiện ngài hoài niệm một chút ngày đó ở chỗ này ăn sinh nhật cảnh tượng náo nhiệt. Thiếu gia còn nói càng phương tiện nàng hồi ức một chút, như thế nào lừa Lan San uống xong xuân dược. Phu nhân ngài thỉnh đi, chúng ta thiếu gia ở bên trong chính là đợi lâu. Phương Lê bất đắc dĩ, chỉ có thể nắm chặt trong tay bao da, theo sở tiểu lo sợ bất an đi vào đi. Hôm nay Hoa Dương mới lên, phá lệ vắng ngắt, kim bích huy hoàng trong đại sảnh thế nhưng liền một người không có. Lui tới khách nhân không thấy, anh Tuấn xoáy khí nam phục vụ sinh. Xinh đẹp mỹ lệ công chúa hết thể đều không thấy. Cái này ngày xưa ngập trong vàng son địa phương, hiện giờ như là phồn hoa qua đi trống không một hồi cô đơn. Đi ở từ Anh quốc không vận tới gạch men sứ phô thành trên sàn nhà, giày cao gót cùng mặt đất va chạm phát ra đương đương thanh, như là đòi mạng thanh âm giống nhau. Mỗi đi một bước, mỗi vang. Phần 272. Một tiếng, Phương Lê tim đập đều càng lúc càng nhanh. Nghỉ ngơi khu nội. Minh Dạ lười biếng ngồi ở trường điều trên sofa, đó là ngày nào đó hắn nhìn Lan San uống xong xuân á dược vị trí. Hoa lệ thủy tinh đèn đánh ra mở nhà tái mỗi ánh đèn, chiếu vào trên người hắn, có này một cổ, tinh xảo xa hoa lãng phí. Phương Lê bước chân càng ngày càng trầm trọng, dường như đè nặng ngàn quân giống nhau. Nàng mắt thấy khoảng cách Minh Dạ càng ngày càng gần cái kia hoàn mỹ nam nhân, cả người tản mát ra áp lực là chí mạng. Chính văn chương 285, thiếu gia trừng phạt 7. Nàng mắt thấy khoảng cách Minh Dạ càng ngày càng gần cái kia hoàn mỹ nam nhân, cả người tản mát ra áp lực là chí mạng. Phương Lê không cấm có chút đồng tình Lan San, bị như vậy nam nhân yêu, là may mắn cũng là bất hạnh. Ly đến càng gần một ít, Phương Lê mới thấy Minh Dạ trong tay thưởng thức kia một cái tiểu xảo dược bình. Mà kia dược bình đối Phương Lê tới nói là muốn mệnh quen thuộc. Phương Lê cả người bỗng nhiên run lên, hai chân rốt cuộc không có biện pháp về phía trước đi một bước. Minh Dạ không có xem Phương Lê, đôi mắt nhìn chằm chằm trong tay dự bình, cười như không cười, nếu đều tới, ngồi. Thanh âm là lười biếng, phảng phất như hắn giờ phút này biểu tình. Nhưng là lại mang theo không dung phản bác chắc chắn, Phương Lê cơ hồ là không tự chủ được đi qua đi, ngồi xuống, hết thể đều không chịu đầu góc khống chế, chờ nàng ngồi xuống lúc sau, mới phát giác chính mình mới vừa rồi cử chỉ, quả thực giống cái bị người khống chế con rối. Phương Lê trái tim đang run rẩy, nàng thậm chí liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng, người nam nhân này quá khủng bố. Cho dù giờ phút này hắn cái gì đều không nói, cái gì đều không làm, thậm chí liền xem đều không liếc nhìn nàng một cái, nàng vẫn như cũ sợ muốn chết. Chết giống nhau yên lặng ở hai người chi gian lan tràn, Phương Lê ngồi xuống lúc sau, Minh Dạ liền rốt cuộc chưa nói một chữ, chỉ là chậm gì gì đem dược bình lăn qua lộn lại nhìn vô số lần. Mà Phương Lê liền ở như vậy yên lặng chung, bị nhất biến biến tra tấn. Nửa giờ thời gian, nàng như là đã chết vô số hồi giống nhau, thẳng đến Minh Dạ mở miệng, nàng mới có một loại chính mình còn sống cảm giác. Minh Dạ rốt cuộc thu hồi trong tay dược bình chậm rãi đặt ở chân bàn, trên mặt mang theo nhợt nhạt ý cười, giống cái nho nhã lễ độ quý công tử. Lam thiếu phu nhân đêm nay muốn ăn cái gì? Phương Lê vừa nghe, lập tức lắc đầu, không cần, ta không đói bụng. Minh Dạ phảng phất chưa từng nghe được một nửa, ưu nhã cười nói, Nhật Bản đồ ăn thế nào, Hoa Dương mới lên gần nhất mới tới một. Phần 273. Cái từ Nhật Bản đưa tới đỉnh cấp liệu lý sư phụ, ngươi cũng có thể nếm thử. Sau khi nói xong liền trực tiếp đối đứng ở một bên Sở Tiểu Huy một chút tay, ý bảo hắn làm liệu lý sư chuẩn bị. Dạ thiếu thật là không. Minh Dạ như cũ sắc mặt thong dong, khoe môi mang cười đối Phương Lê nói mắt điếc tai ngơ. Muốn nói khởi Nhật Bản đồ ăn, đương nhiên nhất định phải ăn cá sống cắt lát, nó chính là Nhật Bản đồ ăn tác phẩm tiêu biểu. Hôm nay đầu nói mới liền thỉnh Lam thiếu phu nhân nhấm nháp một chút. Hắn mới vừa nói xong, biên có mấy cái ăn mặc màu trắng đầu bếp phục, mang theo màu trắng cao mũ, bưng nhật thức buồn gâu người đi tới. Chính văn chương 286, thiếu gia trừng phạt 8. Hắn mới vừa nói xong, biên có mấy cái ăn mặc màu trắng đầu bếp phục, mang theo màu trắng cao mũ, bưng nhật thức buồn gâu người đi tới. Vài người nhanh nhẹn ở bọn họ chỗ ngồi một bên đáp khởi cái giá, phóng thượng cái thức gỗ, lại đem buồn gỗ đặt ở một cái khác giá sắt tử thượng. Phương Lê tiểu tâm nhìn thoáng qua, buồn gỗ thế nhưng là hai chỉ tung tăng nhảy nhót lư ngư, chờ nàng thu hồi ánh mắt thời điểm, trước mặt trên bàn đã không biết khi nào bày biện hảo bộ đồ ăn. Phương Lê trong lòng càng ngày càng thấp thỏm, này tư thế rõ ràng là tính toán hiện trường ở sống cá trên người cắt cá phiến. Lại một lát sau, những cái đó đầu bếp đều lui ra, chỉ để lại một cái trung niên đầu bếp, vóc dáng không cao, sắc mặt nghiêm cẩn, chiều Minh Dạ cúc một cái tiêu chuẩn 90 độ cung, nói một câu Nhật Bản lời nói. Minh Dạ hơi hơi gật đầu một cái, ý bảo hắn có thể bắt đầu rồi. Lam thiếu phu nhân hôm nay có nhãn phúc, vị này liệu lý sư sở trường nhất chính là làm cá sống cắt lát. Minh Dạ nói thực mịt mờ, kỳ thật hắn buồn ý là nói, vị này sư phó sở trường nhất dùng đao như thế nào ở sống cá trên người gỡ xuống từng mảnh mỏng nếu cánh ve thịt cá. Hiển nhiên Phương Lê cũng không nốc, Minh Dạ sau khi nói xong nàng run một chút, sắc mặt càng trắng vài phần. Nhật Bản sư phó đã từ buồn gỗ bắt ra một cái lư ngư, tay trái năm ngón tay căng ra để lại, tay phải cầm đao vung góc xuống phía dưới, trước xốc lên một tầng da cá, lộ ra sinh thịt cá, lại dùng đẩy đao pháp đỉnh đao đem thịt cá từng mảnh thiết hạ. Hắn đao pháp thực mau, nhưng là rồi lại có thể làm người xem đến rõ ràng. Phương Lê trơ mắt nhìn, kia lóe hàn quang lưới dao như thế nào đem cá phiến từ cá thân thanh một chút ngăn cách, nàng tựa hồ có thể nghe thấy cá kêu thảm thiết, còn có thịt cá cắt khi phát ra thanh âm. Sở Tiêu ở một bên mặt vô biểu tình giải thích, ăn cá sống cắt lát, nhất tươi ngon, nhất ngon miệng biện pháp, đương nhiên là từ sống cá thượng gỡ xuống tới. Phần 274. Phu nhân ngài xem, vị này sư phó kỹ thuật sắt rau là cực hảo, mỗi một mảnh thịt cá lớn nhỏ, độ dày đều trên cơ bản là nhất trí. Phương Lê cảm thấy cả người tê dại, sắc mặt trắng bệnh, cái kia đi ở trên cái thớt, trường miệng, không ngừng dãy rủa, cái nuôi chụp phủi cái thớt gỗ, kia một đao đao tựa hồ là cắt ở trên người nàng giống nhau. Phương Lê dạ dày bộ không ngừng quay cuồng, trong cổ họng như là tùy thời sẽ có cái gì nổ ra. Cố tình lúc này Minh Dạ còn lửa cháy đổ thêm dầu, đem Nhật Bản đầu bếp cắt bỏ có chút còn mang theo tơ máu cá phiến đẩy đến Phương Lê trước mặt. Lam thiếu phu nhân thỉnh nếm thử, này sinh lương ngư hương vị còn tính tươi ngon. Xong điểu 12 càng rốt cuộc xong rồi. Chính văn chương 287, thiếu gia trừng phạt 9. Lam thiếu phu nhân thỉnh nếm thử, này sinh lương ngư hương vị còn tính tươi ngon. Phương Lê quen biết đã chịu thật lớn kinh hách, cả người đột nhiên run lên, cả người lung lay sắp đổ, trong mắt toàn là khủng hoảng, liền môi nhan sắc đều trắng bệnh như tờ giấy, tùy thời có thể ngất qua đi. Như thế nào, Lam thiếu phu nhân không thích nhìn Phương Lê chấn kinh quá độ mặt, thiếu gia trong lòng đỗng nhiên trở nên thực sảng. Kỳ thật đi, hắn vốn là không gì ý xấu. Làm Phương Lê xem cái này biểu diễn cũng không phải tưởng do nàng, thiếu gia chỉ là đỗng nhiên nghĩ đến, phu nhân hiện tại ở Nhật Bản đâu, không bằng tới một đạo Nhật Bản đồ ăn à, như vậy cũng có chút đánh cuộc vật tư người hương vị nha. Vì thế lúc này mới có hiện tại một màn này, minh dạ kỳ thật thực vô tội. Hắn cảm thấy là Phương Lê suy nghĩ nhiều, thật sự suy nghĩ nhiều, thiếu gia như thế nào sẽ như vậy tàn nhẫn đâu. Phương Lê hiện tại nào dám nói không thích, nhân vi giao thất ta vì thịt cá, nàng xem như rõ ràng chính xác thể hội nói trong đó tư vị. Không phải Phương Lê liên tục phất tay, thanh âm run không ra gì. Minh dạ duỗi tay chỉ kêu bàn cá sông cắt lát, vậy nếm thử, này lương ngư chính là riêng từ Nhật Bản dùng phi cơ vận tới. Nói còn thập phần ân cần cầm lấy chút đũa. Kẹp lên vài miếng thịt cá đặt ở Phương Lê trước mặt tiểu cái đĩa nội. Thiếu gia kia ân cần bộ dáng, xem ở Sở Tiểu trong mắt, hết sức tà ác. Biết rõ Phương Lê giờ phút này đã mau tới rồi tinh thần hỏng mất bên cạnh, còn một hai phải buộc nàng ăn xong mang theo mùi cá sống cắt lát. Vốn dĩ giữa giết, lăng chỉ xuống cá, cũng không phải đặc biệt quá tàn nhẫn, chỉ là ở ngay lúc này, cái này địa phương, cái loại này sợ hai ý thức ở Phương Lê trong lòng vô hạn bị phóng đại. Phương Lê tay kịch liệt run run, như là rót chỉ giống nhau, trọng liền hai. Phần 275. Căn nhẹ nhàng chúc đũa đều lấy không đứng dậy, hơi mỏng một mảnh thịt cá, làm nàng dạ dày chung từng đợt co rút. Chính là hiện tại, nàng lại không thể không đem trước mắt cá sống cắt lát ăn xong đi, nàng nếu không ăn, có lẽ kết cục liền sẽ cùng cái kia lương ngư giống nhau, bị ấn ở trên cái thớt. Liên ở Phương Lê nhắm hai mắt để vào trong miệng kia một khắc. Sở Tiểu cười ngâm ngâm đến tới một câu. Ngài xem, này cá trên người thịt bị tước sạch sẽ nhất, chỉ còn lại có xương cá, này cá nhưng thật ra lợi hại, còn trường miệng tồn tại đâu. Phương Lê tức khắc trong cổ họng hướng lên trên cuộn cuộn, nàng lập tức che miệng lại, mùi cá ở trong miệng vô hạn phóng đại, Phương Lê thậm chí liền nhai cũng chưa nhai một chút, lập tức nguyên lành liền nuốt đi xuống. Chính văn chương 288, thiếu gia trừng phạt 10. Phương Lê tức khắc trong cổ họng hướng lên trên cuộn cuộn, nàng lập tức che miệng lại, mùi cá ở trong miệng vô hạn phóng đại, Phương Lê thậm chí liền nhai cũng chưa nhai một chút, lập tức nguyên lành liền nuốt đi xuống. Như là mang theo vô số cây châm giống nhau thổi mạnh nàng huyết hầu, vẽ ra từng đạo tinh tế miệng vết thương, dính nàng huyết, tiến vào dạ dày bên trong. Sau đó ngũ tạng lục phủ sông cuộn biển gầm khó chịu, Phương Lê đời này trước nay đều không có giống hiện tại giờ khắc này như vậy khủng hoảng sợ hãi quá, đối mặt minh dạ. Nàng liền một chút phản kháng trong lòng cũng không dám. Nhìn Phương Lê như là ở ăn độc dược giống nhau rốt cuộc ăn xong đi một ngụm, minh dạ trên mặt ý cười sán lạn vài phần. Săn sóc hỏi, Lam thiếu phu nhân, thế nào còn lành miệng? Phương Lê che lại quay cuồng dạ dày bộ, hàm răng trên dưới run lên, túi đầu nhỏ giọng nói, hợp lành miệng. Minh dạ bày ra một bộ, nga, ngươi lành miệng liền tốt biểu tình, vậy là tốt rồi, ta vừa rồi còn đang suy nghĩ. Nếu không thích hợp muốn hay không cho ngươi đổi nói đồ ăn đâu. Phương Lê trong lòng có một chút chờ mong đổi nói đồ ăn nếu có thể đem cái này cá sống cắt lát thay cho đi vậy thật tốt quá. Nhìn cái kia cá, nàng thật sự sinh lý để bụng lý thượng đều ở sống sở sở thủ tra tấn. Chính là Phương Lê thiên trần, Phương Lê đem thiếu gia tưởng thật tốt quá. Trên đời này có rất nhiều thức ăn, này biến thái cách làm, cá sống cắt lát cũng không phải là trong đó chí nhất. Phương Lê khẽ cắn môi. Lớn mạnh lá gan hỏi, không biết dạ thiếu tính toán đổi nói cái gì đồ ăn. Nàng là thật sự sắp không chịu nổi, tiếp tục xem đi xuống, nàng cả người đều sẽ hỏng mất, nếu có thể tồn tại đi ra ngoài, nàng sợ thật sự muốn vào viện điều dưỡng một đoạn thời gian. Minh dạ nhún mày, nói ra ba chữ, vịt nướng trưởng. Phương Lê sửng sốt vài giây, khó hiểu tưởng, cái này. Phần 276. Thư ma phác vân bá màu thiển đoán mô đâu lan cộng hoài khỏe hướng bạt hy huấn lạc nhàn mạc lam nào diêm hoàng lo. Minh dạ lười nhắc lời, lam thiếu phu nhân nếu giống nếm thử vịt nướng trưởng, ta đây liền làm người chuẩn bị, bất quá chờ thời gian hơi chút có một chút trường. Phương Lê lại sửng sốt, nàng thật sự không biết Minh dạ ở đánh cái gì chủ ý, rõ ràng không phải vì thật sự thỉnh nàng ăn cơm, chính là đến bây giờ lại đều không tiến vào chủ đề, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Kia muốn. Phải đợi bao lâu Minh dạ không tiến vào chủ đề, Phương Lê đương nhiên không dám chính mình trước đề. Minh dạ liếc liếc mắt một cái sợ tiểu, ý bảo hắn tới hoàn mỹ giải thích một chút. Chính văn chương 289, thiếu gia trừng phạt 11. Minh dạ liếc liếc mắt một cái sợ tiểu, ý bảo hắn tới hoàn mỹ giải thích một chút. Sở tiêu thanh thanh giọng nói, đầy nhịp điệu nói, làm thiếu phu nhân có điều không được, chúng ta này vịt nướng trưởng cùng ngươi ở nơi khác ăn không giống nhau. Chúng ta vị này liệu lý sư phó chính là đem sống vịt đặt ở hơi hơi đun nóng ván sắt phía trên, đem đổ gia vị ván sắt tăng nhiệt độ. Sống vịt bởi vì nhiệt, sẽ ở ván sắt đi tới đi lui, đến sau lại liền bắt đầu nhảy, như là ở khiêu vũ giống nhau, rất là đẹp, đến lúc đó ngài có thể đang chờ đợi mỹ thực trong quá trình, thưởng thức một chút. Cuối cùng chân vịt thiêu hảo, vịt lại còn sống, thiết đặt chân trang bàn thượng bàn, kia chính là chân chính nhân gian mỹ vị. Phu nhân nếu là thích, chúng ta hiện tại liền có thể chuẩn bị món này, vị này sư phụ đối vịt nướng trưởng cũng là thực sở trường. Sở tiêu mặt không đổi sắc nói xong cuối cùng một chữ, chỉ nghe thấy hoa một tiếng. Phương Lê đã che miệng, ghé vào một bên không ngừng phun huyết vật, kia ruột gan đứt từng khúc bộ dáng, tựa hồ tưởng đem mật đều nhổ ra. Sở tiêu nhịn không được lắc đầu, tâm tác thật là không kinh hách ra, thiếu ra chính là chuẩn bị rất nhiều nói mị thực đâu. Lúc này mới vừa nói đến đạo thứ hai, nàng liền chịu đựng không nổi. Nghỉ ngơi khu nội, nhanh chóng lan tràn một cổ khó nghe khí vị, Minh dạ chán ghét nhíu nhíu mi. Rất dài một đoạn thời gian nội, to như vậy hoa dương mới lên đều chỉ có thể nghe thấy Phương Lê nôn mửa thanh âm. Minh dạ ngồi ở trên sofa mặt vô biểu tình, Sở Tiêu đứng ở Minh dạ một bên thần sắc bình thường, khóe môi còn mang theo một mặt nhàn nhạt ý cười. Mà cái kia Nhật Bản tới cao cấp liệu lý sư đã không biết khi nào xuống sân khấu, thiếu gia biết này đã thành, một người tâm lý phòng tuyến bị đánh bại lúc sau, khắc hoa chiêu liền không cần bưng lên. Sở tiêu trong lòng kỳ thật hiện tại có một loại biến thái nhảy nhót. Phần 277. Đem một người bình thường dọa thành dáng vẻ này, cái loại này thành công thỏa mãn cảm, thật sự so cầm bắn chết vài người hiếu thắng rất nhiều. Chắc không được thiếu gia luôn là làm không biết mệnh thích chơi loại này biến thái trò chơi. Chờ đến Phương Lê rốt cuộc phun đến cái gì đều phun không ra lúc sau, nàng đã suy yếu liền động động ngón tay sức lực cũng chưa, thật lớn sợ hai đem nàng tra tấn thể sắc và tinh thần đều mệt. Phương Lê suy yếu dựa ngồi ở trên sofa, sắc mặt bạch cùng người chết giống nhau. Dạ thiếu, không cần lại tra tấn ta, ngài muốn hỏi liền hỏi đi. Mặc kệ hỏi nàng cái gì. Nàng đều sẽ một chút đều không giấu giếm nói ra, Phương Lê là thật sự sợ, sợ thảm. Chính văn chương 290, thiếu gia trừng phạt 12. Thiếu gia trừng phạt 12. Mặc kệ hỏi nàng cái gì, nàng đều sẽ một chút đều không giấu giếm nói ra, Phương Lê là thật sự sợ, sợ thảm. Thứ này ngươi rất quen thuộc đi. Minh dạ tùy tay cầm lấy vẫn luôn bày biện ở góc bàn bình thuốc nhỏ, lười nhác hỏi một câu. Kia bộ dáng giống như là đang hỏi Phương Lê. Hôm nay này bữa cơm ăn ngon sao? Phương Lê cắn trắng bệnh môi dưới gật gật đầu, nàng vẫn luôn đang đợi, vẫn luôn ở sợ hai vấn đề rốt cuộc vẫn là hỏi ra tới. Biết nhưng ta lúc ấy thật sự cho rằng đó là trị liệu đau đầu dược. Phương Lê đến bây giờ cũng không biết kia dược rốt cuộc ra cái gì vấn đề, nàng rất muốn mở miệng hỏi rõ đêm, nhưng là lại không dám. Minh dạ châm biếm, ánh mắt hung ác nham hiểm, á trị liệu đau đầu. Trên mặt hắn tuy rằng mang theo ý cười, chính là nhìn Phương Lê ánh mắt lại là hận không thể lập tức liền giết nàng. Kỳ thật đến bây giờ Minh dạ vẫn là ở nhìn chung Lam Tu tình cảm, nếu là người khác, hắn lại sao lại muốn thương tổn quá Lan San người lưu đến bây giờ. Minh dạ đem dược bình đẩy đến Phương Lê trước mặt, ngươi biết cái này dược tên đầy đủ gọi là gì sao? Phương Lê lắc đầu, kia nho nhỏ dược bình giờ phút này ở nàng trong mắt giống như là một quả bom hẹn giờ giống nhau, đang ở nhanh chóng đếm ngược giữa. Minh dạ cười cười, khinh thanh tế ngữ giới thiệu nói, nó kêu S1076, S, chính là Sết, Sết là có ý tứ gì ngươi tổng biết, có lẽ hiện tại ngươi đã nghĩ vậy là cái gì dược, không sai, đây là một loại tính dược, cũng kêu xuân dược, hơn nữa là còn không có hoàn toàn nghiên cứu chế tạo thành công một loại dược. Minh Dạ tìm cái này dược bình chính là phí rất lớn sức lực, ước chừng tìm 2 ngày mới lại xe rác thượng tìm được. Sau lại trải qua Minh Thị một chúng y gì học hóa học các tinh anh lấy ra muốn bình nội tàn lưu một ít dược tra. Phần 278. Giao cho Minh Dạ một phần báo cáo. Nhìn đến báo cáo lúc sau, nếu không có Sở Tiểu ngăn đón, Minh Dạ đã vọt tới Lam gia đem Phương Lê cấp giết. Minh Dạ vừa lòng nhìn đến Phương Lê hàm răng đem môi dạo phá, đỏ thám huyết lưu xuống dưới. Nàng móng tay hoàn toàn rơi vào thịt, đồng tử không ngừng co rút lại, không dám tin tưởng chính mình nghe được hết thảy. Nàng như thế nào đều không thể tưởng được kia dược thế nhưng sẽ là Xuân A dược. Minh Dạ phiết một chút Phương Lê, biết nghiên cứu chế tạo này dược chính là ai sao? Hắn là nước Mỹ Pennsylvania Đại học một cái y học giáo thụ, hơn nữa là cái tương đương biến thái người, loại này dược hắn nghiên cứu chế tạo thời gian rất lâu. Chính văn chương 291, thiếu gia trừng phạt 13. Hắn là nước Mỹ Pennsylvania Đại học một cái y học giáo thụ, hơn nữa là cái tương đương biến thái người, loại này dược hắn nghiên cứu chế tạo thời gian rất lâu. Nghe nói nếu là thành phẩm, uống xong loại này dược người, đầu óc sẽ bị thiêu ngốc. Sau đó trở nên si ngốc, sẽ biến thành một cái chỉ chung với ở nàng ăn xong dược sau cùng nàng cái thứ nhất giao hoa người. Minh Dạ như là ở lẩm bẩm tự nói giống nhau, nói kia thế nhưng ánh mắt trở nên thập phần hư không, tựa hồ đã yên lặng ở một cái người khác nhìn đến không gian nội. Ngày ấy Lan San thân thể độ ấm có bao nhiêu cao, Minh Dạ so với ai khác đều biết. Hắn vô số lần may mắn này chỉ là một cái bán thành phẩm, nếu là thành phẩm, kia hậu quả hắn thật sự không thể tin được. Minh Dạ mỗi khi nghĩ vậy, liền sẽ kinh ra một thân mồ hôi lạnh, thậm chí là buổi tối đều sợ tới mức bừng tỉnh lại đây. Theo Minh Dạ ưu nhã êm thai tiếng nói, Phương Lê chậm rãi cảm thấy bị bóp chặt hô hấp. Kia không phải đơn giản xuân dược, thế nhưng lại như vậy khủng bố độc dược. Nàng hại Lan San, mặc kệ nàng là vô tri vẫn là hảo ý, nàng đều hại Lan San. Trách không được ngày đó trong điện thoại Lan San thanh âm mang theo như vậy thâm hận ý, quản không được nàng nói nàng sẽ không bỏ qua nàng, nguyên lai. Nếu chuyện này, đặt ở trên người mình, chỉ sợ nàng sẽ so Lan San càng thêm hận cái kia cho chính mình hạ dược người. Sợ hai ấy nấy tự trách các loại mặt trái cảm xúc ở dày vò Phương Lê lương tâm, nàng bụng mặt nước mắt rơi như mưa. Ta không phải cố ý. Thật là cố ý, ta lúc ấy căn bản là không biết đó là nàng trung quy là không có biện pháp phun ra kia hai chữ tới. Minh Dạ đã khôi phục như thường, trên mặt tươi cười đạm đi, hàn ý chậm rãi nảy lên tới. Một câu không phải cố ý chẳng lẽ là có thể ma diệt rớt đối Lan San thương tổn hư bọn họ Lam gia người, quả nhiên. Phần 279. Thế thả hoạn phương đà. Loại này còn ở nước Mỹ phòng thí nghiệm nội. Bị coi như cơ mật tới nghiên cứu chế tạo bán thành phẩm, nghiêm lệnh cấm ngoài ra còn thêm cấm dược, thế nhưng sẽ xuất hiện ở Trung Quốc. Phương Lê bản lĩnh của ngươi cũng thật không nhỏ à, xem ra, ta ngày thường nhưng thật ra coi khinh ngươi. Phương Lê kinh hách nói năng lộn xộn, trên mặt còn treo nước mắt. Không phải, ta thật sự không biết, ta lúc trước cho rằng này chỉ là trị liệu đau đầu dược. Minh Dạ lười đến lại cùng Phương Lê tốn nhiều môi lưới, vẻ mặt băng sương. Sắc bén nhìn nàng, nói đi, đây là ai cho ngươi, đừng cùng ta lãng phí thời gian. Chính văn chương 292, thiếu gia trừng phạt 14. Minh Dạ lười đến lại cùng Phương Lê tốn nhiều môi lưới, vẻ mặt băng sương, sắc bén nhìn nàng, nói đi, đây là ai cho ngươi, đừng cùng ta lãng phí thời gian. Minh Dạ tin tức vong rốt cuộc có bao nhiêu đại, cái này không phải ngươi dùng đầu óc tưởng là có thể nghĩ đến. Sớm tại thật lâu phía trước. Minh Dạ cũng đã đem Phương Lê hết thảy tất cả đều tra rành mạch. Phương Lê trong nhà không phải đặc biệt giàu có chỉ là bình thường khá giả nhà, nhà bọn họ tổ tông là 8 đời, ai giết qua gà, ai trộm trả tiền, ai đánh quá hải tử như vậy lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều có thể điều tra ra. Nếu là cái dạng này người như thế nào có năng lực từ nước Mỹ phòng thí nghiệm chung lấy ra chưa thành phẩm cấm dược, liền tính là Lam gia cũng không như vậy đại bản lĩnh. Cho dù là bọn họ có thể bắt được này vô pháp bọn họ vô pháp vận đến quốc nội. Nếu chỉ là đơn giản phải đối phó Lan San, bình thường xuân dược đủ rồi, nhưng nàng lại như thế đại động can qua làm ra loại này độc dược, không khỏi quá mức độc ác, cũng quá làm người lòng nghi ngờ. Phương Lê tự biết rốt cuộc che giấu không được cái gì, hơn nữa nghe Minh Dạ nói nhiều như vậy, nàng trong lòng thật sự có một cổ tử oán khí ở quay cuồng. Là Lam Vi Nhi, dược là nàng cho ta, ta mỗi lần uống qua rượu lúc sau luôn là sẽ đau đầu lợi hại, nàng liền cho ta cái kia dược, nàng nói đó là trị liệu đau đầu đặc hiệu dược. Phương Lê hiện tại thật hận không thể đem Lam Vi Nhi thiên đao vạn quả, cái kia tiện nhân, nếu ngày đó dược không phải vừa lúc cho Lan San, kia uống xong đi chính là nàng. Nữ nhân kia quá ác độc, Lam Tu kia hỗn đản, thế nhưng còn che chở nàng. Phương Lê hiện tại đối Lam Vi Nhi hận trực tiếp áp qua đối Minh Dạ sợ hãi. Dạ thiếu, ta thật sự không biết, ta chưa từng nghĩ tới thương tổn Lan San, ta chỉ là nghe nàng nói nàng đặc biệt đau đầu, cho nên mới cho nàng. Dạ thiếu ta không có nói sai, ta nói đều là thật sự. Minh. Phần 280. Đêm sắc mặt càng ngày càng âm trầm, lại là Lam Vi Nhi, thử xem ra lúc này đây liền tính là hắn muốn buông tha nàng, thượng đế đều không đáp ứng. Không phải Minh Dạ thật sự tin tưởng Phương Lê, mà là hắn biết Phương Lê người như vậy, có đôi khi có mù quáng thiện lương, nếu nàng biết kia dược là hại người cho nên nhất định sẽ không cấp Lan San. Chính là chuyện này lại có rất nhiều điểm đáng ngờ, nếu là Lam Vi Nhi, kia nàng mục tiêu không thể nghi ngờ chính là Lan San. Nói như thế nàng ở ngày đó cố ý khiêu khích Lan San cũng liền nói đến đi qua, đem Lan San khí đi, làm bằng hữu Phương Lê thế tất sẽ đuổi theo đi bồi cái không phải. Chính văn chương 293, thiếu gia trừng phạt 1 năm. Nói như thế nàng ở ngày đó cố ý khiêu khích Lan San cũng liền nói đến đi qua, đem Lan San khí đi, làm bằng hữu Phương Lê thế tất sẽ đuổi theo đi bồi cái không phải. Lan San cùng ngày đau đầu lợi hại, Phương Lê đem cho chính mình chuẩn bị đau đầu dược làm Lan San ăn xong, như vậy cũng coi như là có thể giải thích thông. Nhưng là vấn đề ở chỗ, Lam Vi Nhi là như thế nào biết trước đó liền biết Lan San sẽ đau đầu, còn tính tới rồi Phương Lê sẽ đem dược cho nàng, như vậy tâm kế, không khỏi thật là đáng sợ. Sở Tiêu ở một bên tiếp một chiếc điện thoại, trộm châm biếm một chút, sau đó chậm rãi đi đến Minh Dạ bên cạnh, hơi hơi không lưng, thiếu gia, Lam thiếu gia tìm không thấy người hiện tại chạy đến Minh Trạch náo đi. Minh Dạ vừa nghe, nhíu mày, sắc mặt âm trầm dò người. Hắn từ trước đến nay không thích người ngoài đi nhà hắn chung, mặc kệ cùng bằng hữu quan hệ có bao nhiêu hảo cũng không chịu đưa tới trong nhà. Sở Tiêu mắt thấy thiếu gia muốn phát hỏa, vội vàng lại bỏ thêm một câu, bất quá, không có tiến ra môn, bị quản gia ngăn ở bên ngoài. Minh Dạ sắc mặt lúc này mới chậm rãi hòa hoãn một chút, không nghĩ gánh tội thay, ngươi nên biết như thế nào cùng ngươi trượng phu nói. Phương Lê dùng sức gật đầu, ta biết ta nhất định sẽ làm hắn đem. Lam Vi Nhi rơi xuống nói ra, nàng hiện tại không cầu khác, chỉ hy vọng Lam Tu cái kia hôn người, đừng ở thời khắc mấu chốt phạm hồ đồ. Minh Dạ động động khóe môi, ngươi hiện tại có thể cấp Lam Tu gọi điện thoại nói cho nàng, ngươi ở đâu? Phương Lê vừa nghe như được đại xá, lập tức lấy ra di động bắt thông Lam Tu điện thoại. 15 phút sau, Lam Tu như là điên rồi giống nhau từ bên ngoài xuống tới, chuyện gì đều còn không có biết rõ ràng liền chiều Minh Dạ giống to. Minh Dạ, ngươi cái hôn đảng, có việc ngươi liền hướng ta tới, ngươi đem Tiểu Lê thế nào? Minh Dạ cười lạnh, nhàm chán đào một chút lỗ thai, các ngươi tại đây trầm liêu, Phương Lê ta cho ngươi 5 phút. Phần 281. Buôn hoàn. Phương Lê hiện tại thật hận không thể đánh cấp Lam Tu một bạt hai, may mắn Minh Dạ sinh khí, nàng gật đầu nói, tốt, ta biết nhất định sẽ cho ngài một cái vừa lòng đáp án. Lam Tu khó hiểu nhìn Phương Lê. Cho rằng nàng đã chịu cái gì bị khuất, chiều Minh Dạ quát, Minh Dạ ngươi có ý tứ gì? Mới vừa giống xong, bang một tiếng, trên má truyền đến đau ý, Lam Tu bụ mặt kinh ngạc nhìn Phương Lê. Lam Tu ngươi câm miệng à, nếu không phải ngươi cái kia hào đường muội làm chuyện tốt, ta sao có thể sẽ đối Lan San làm ra loại chuyện này? Chính văn chương 294, thiếu gia trừng phạt 16. Lam Tu ngươi câm miệng à, nếu không phải ngươi cái kia hào đường muội làm chuyện tốt, ta sao có thể sẽ đối Lan San làm ra loại chuyện này? Tiểu Lê ngươi nói cái gì này lại quản vi vi chuyện gì? Lam Tu phục hồi tinh thần lại không cao hứng ồn ào. Lam Tu cũng đoán được Minh Dạ phỏng chừng là chảo Phương Lê bức nàng nói ra Lam Vi Nhi rơi xuống. Hắn cảm thấy nhất định là Minh Dạ nói gì đó lời nói, dọa tới rồi Phương Lê, cho nên Phương Lê mới lập tức trở nên kích động như vậy. Tiểu Lê ngươi đừng sợ, chúng ta đi, ta sẽ không làm nàng thương tổn ngươi. Lam Tu mới vừa bắt lấy Phương Lê tay, còn chưa đi nửa bước, Sở Tiêu người đã không biết khi nào đột nhiên đứng ở Lam Tu trước mặt. Lam thiếu gia cứ việc thử xem, nhìn xem ngài có thể hay không đi ra ngoài. Hoa Dương mới lên là Minh Dạ địa phương, tiến nơi này đơn giản, nghĩ ra đi, đã có thể không phải dễ dàng như vậy. Lam Tu sắc mặt đại biến, ngươi các ngươi. Lam thiếu phu nhân, đã qua đi 2 phút ngươi còn có 3 phút thời gian, Sở Tiêu, chúng ta đi trước bên kia, làm cho bọn họ chính mình nói. Sở Tiêu chiều Phương Lê gật đầu, sau đó liền xoay người cùng Minh Dạ cùng nhau đi hướng quầy ba phương hướng. Bên kia điều tiểu sư đã không biết từ địa phương nào chui ra tới, sau đó bằng mau tốc độ cấp Minh Dạ điều một ly rượu cocktail. Sở Tiêu tại đây loại thời điểm đương nhiên là không thể uống, còn sẽ tê mỏi thần kinh, sẽ làm hắn động tác biến chậm. Cho nên hắn rất ít uống rượu, ngẫu nhiên uống thời điểm cũng là ở nhàn tản thời điểm, một người ngốc tại trong nhà, hơi chút tới một chút. Hắn ánh mắt vẫn luôn ở bất động thanh sắc nhìn chăm chú vào bên kia Lam Tu cùng Phương Lê, hai người nói thực kịch liệt. Phương Lê không biết đối Lam Tu sợ cái gì, làm hắn dọa thiếu chút nữa không ngã ngồi trên mặt đất. Sở Tiêu tưởng ngừng thở, tập trung tinh thần nghe kia hai vợ chồng rốt cuộc đang nói cái gì. Đồng nhiên, thiếu gia hỏi, Sở Tiêu ngươi nói, nàng hiện tại quá sao? Phần 282. Sao dạng? Sở Tiêu ngẩn ra một chút, có chút không cam lòng nhìn thoáng qua, khắc khẩu chung hai người. Thiếu gia căn cứ đáng tin cậy tin tức. Phu nhân mấy ngày nay ở Đồng Kinh chơi thực vui vẻ, nghe nói lại quá 2 ngày trở về hộp cái đổ phao suối nước nóng, trượt tuyết. Căn cứ từ Nhật Bản truyền đến đáng tin cậy tin tức, Lan San ở Nhật Bản đâu chỉ là chơi vui vẻ, quả thực đều vui đến quên cả trời đất. Cùng thiếu gia ở nhà này phó khổ đại cửu thâm bộ dáng, quả thực là hai cái cực đoan. Đi hộp cái đổ phao suối nước nóng uống khẩu rượu gạo, như vậy Nhật tử quá nên có bao nhiêu thoải mái. Chính văn chương 295, thiếu gia trừng phạt 17 VIP chương miễn phí đọc. Hộp cải đồ phao suối nước nóng uống khẩu rượu gạo, như vậy nhật tử quá nên có bao nhiêu thoải mái. Chỉ là ngâm lại liền rất thích ý, Sở Tiêu nhịn không được hâm mộ xa ở Nhật Bản Lan San, hắn đều mấy năm không có nghỉ phép quay đầu lại như thế nào cũng đến cùng thiếu gia thỉnh một tháng giả. Minh Dạ cười khổ, nàng nhưng thật ra quá thoải mái. Sở Tiêu cười hắc hắc, hướng Minh Dạ bên người nhích lại gần. Kỳ thật đi thiếu gia, phu nhân quá càng thoải mái, càng vui vẻ này đối ngài càng có lợi, ngài tưởng à, phu nhân một vui vẻ kia khí không phải chậm rãi tiêu, đến lúc đó các ngươi chi gian không phải cũng dễ nói chuyện sao. Minh Dạ động động khoe môi, trên mặt tươi cười mang theo ấm áp, hiển nhiên là đồng ý Sở Tiêu nói. Lời này nhưng thật ra không giả. Lan San càng là cao hứng, quay đầu lại liền càng là hảo hứng về nhà, nghĩ vậy, thiếu gia không cấm bắt đầu chờ mong cùng Lan San gặp lại. Phu nhân tiền đủ sao, ở bên kia bảo hộ nàng người, không có bị phát hiện đi có hay không xa lạ nam nhân quân lấy nàng. Trước hai vấn đề đều rất quan trọng, nhưng là cuối cùng một cái lại là trọng trung chi trọng. Minh Dạ nhưng không nghĩ, mấy ngày không thấy, ở nhìn thấy thời điểm, Lan San bên người nhiều mấy chỉ chán ghét người rồi bỏ. Sở Tiêu cúi đầu chịu chịu vài cái, thiếu gia yên tâm, mỗi ngày đều sẽ hướng tài khoản thượng thu tiền, phu nhân tham gia một cái địa phương lữ hành đoàn. Bảo hộ nàng có một cái là hướng dẫn du lịch, có mấy cái là du khách, tuyệt đối vạn vô nhất thất. Phu nhân lớn lên như vậy xinh đẹp, tổng hội có một ít đối nàng mưu đồ gây rối người. Đối với những người này bọn họ còn không có động thủ đều bị ám mà thu thập, ngẫu nhiên sẽ có hai cái đi lên đến gần, nhưng là phu nhân một cái cũng chưa lý. Sở Tiêu trả lời làm thiếu gia thực vừa lòng, thiếu gia vừa lòng lúc sau kết quả chính là bức thiết tưởng xử lý rất này đó phiền nhân phá sự. Sau đó hắn hảo bay đi Nhật Bản tìm Lan San. Minh Dạ kiên nhẫn nhìn thoáng qua, bên kia tiếp tục ở tranh. Phần 283. Xào hai người, thời gian cũng nên tới rồi đi, bọn họ nói xong sao. Thiếu gia chờ một lát, ta đi hỏi một chút. Sở Tiêu đi giống như rất chậm, nhưng là lại ở trong thời gian rất ngắn đi tới Phương Lê cùng Lam Tu trước mặt, mặt mang ý cười, hỏi, hai vị đã đến giờ, thiếu gia nhà ta nhẫn mại hàng ngạch. Chính là đã đầy. Hắn phảng phất không có nhìn đến Phương Lê khóc đôi mắt sưng đỏ, đầy mặt nước mắt, cũng không có nhìn đến Lam Tu chính ở vào lựa chọn trung thống khổ dày vò. Phương Lê phẫn hận đợi Lam Tu liếc mắt một cái, xoay người, đưa lưng về phía hắn, nâng lên tay hung hăng lau trên mặt nước mắt. Chính văn chương 296, thiếu gia trừng phạt 18 mới nhất VIP chương miễn phí đọc. Phương Lê phẫn hận đợi Lam Tu liếc mắt một cái, xoay người, đưa lưng về phía hắn. Nâng lên tay hung hăng lau trên mặt nước mắt. Nàng đã đem nên nói không nên nói tất cả đều nói, chính là Lam Tu cư nhiên còn ở do dự, còn ở lựa chọn. Lam Tu luôn miệng nói ái nàng, nói lời này ai cũng so ra kém nàng ở trong lòng hắn địa vị, chính là hiện tại lại vì cái kia ác độc đường muội. Một lần lại một lần, đối nàng không quan tâm. Phương Lê hít sâu một ngụm, cũng chưa xoay người, khóc khàn khàn giọng nói mang theo nồng đậm giọng mũi, Lam Tu, ngươi có hay không nghĩ tới, kia viên dược nếu ta không có cấp Lam Tu, mà là vào ta khẩu sẽ thế nào? Lam Tu hai chân run lên, trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ, hắn đích xác không nghĩ tới cái này, nhưng hắn thậm chí đến bây giờ, cũng không dám tin tưởng Lam Vi Nhi sẽ làm ra như vậy ngoan độc sự. Hắn vẫn luôn cho rằng, Lam Vi Nhi chỉ là một cái kiểu man tùy hứng, bị sủng hư đại tiểu thư, kỳ thật nàng nội tâm cũng không phải rất xấu. Chính là Phương Lê, Lam Tu muốn nói lại thôi nhìn Phương Lê phía sau lưng, tưởng nói như thế nào cái gì cuối cùng là không biết nên như thế nào lại mở miệng. Sở Tiêu châm chọc nhìn thoáng qua Lam Tu, du dương do dự nam nhân á thật là làm người nhìn liền tưởng tấu. Hai vị thỉnh đem, ta khuyên Lam Thiếu gia nghĩ kỹ, các ngươi không cơ hội, cũng không lựa chọn, nếu Lam Thiếu gia thật sự có thể vì bảo toàn muội muội, bỏ được thế tử, Thiếu gia cũng sẽ thành toàn ngươi. Sở Tiêu nói như là một đạo thiên lôi giống nhau thật mạnh đánh vào Lam Tu trên người, minh dạ hắn không thể động Tiểu Lê là vô tội. Chuyện này Tiểu Lê từ đầu tới đuôi cũng không biết. Sở Tiêu nhìn Lam Tu cười lạnh, có lẽ là bởi vì cùng Minh Dạ ngốc tại cùng nhau thời gian lâu rồi, cho nên liền kia lạnh lùng ý cười đều học có 7-8 thành công phu, xem người cả người đều run run. Phần 284. Hắn từng câu từng chữ rõ ràng nói, bị thương phu nhân người, không có một cái là vô tội, bao gồm ngươi ở bên trong. Chính là, Sở Tiêu không cho Lam Tu nói nữa cơ hội, trực tiếp đôi hắn hạ tối hậu thư. Nhị vị đã lãng phí rất nhiều thời gian, nếu còn không nghĩ nói, Thiếu gia cũng liền không công phu đợi. Ý tứ này đã rất rõ ràng, nếu các ngươi còn không nói, vậy các ngươi liền vĩnh viễn đều không có lại mở miệng nói chuyện cơ hội. Lam Tu sắc mặt đều bắt đầu trở nên tái nhợt, Phương Lê cắn răng, không hề mở miệng nói chuyện nàng đã không có gì yêu cầu lại đối Lam Tu nói. Chính văn chương 297, Thiếu gia trừng phạt 19 VIP chương miễn phí đọc. Lam Tu sắc mặt đều bắt đầu trở nên tái nhợt, Phương Lê cắn răng, không hề mở miệng nói chuyện nàng đã không có gì yêu cầu lại đối Lam Tu nói. Sở Tiêu mang theo hai người đi vào Minh Dạ trước mặt, Minh Dạ cũng không hỏi, thậm chí liền xem đều không xem Lam Tu liếc mắt một cái, chỉ là nhợt nhạt phẩm rượu cocktail. Dù sao hắn muốn hỏi cái gì bọn họ cũng đều biết, hà tất còn lãng phí môi lưới lặp lại lần nữa. Vài phút sau Lam Tu rốt cuộc nói một câu nói, nàng ở Miến Điện. Lam Tu biết nếu dựa theo chính quy con đường ra quá, nhất định sẽ bị Minh Dạ tìm được, nhưng là nếu lái xe đem Lam Vi Nhi từ đến Vân Nam Trung Miến biên cảnh, từ kia nhập cư trái phép qua đi, làm một cái người quen hỗ trợ chiếu cố nàng. Lam Tu lúc ấy tưởng như vậy bí mật nhập cư trái phép, cho dù là Minh Dạ muốn tìm người, cũng sẽ có một đoạn thời gian sẽ không tìm được nàng. Có lẽ quá một đoạn thời gian Minh Dạ tìm không thấy người, chậm rãi cũng liền sẽ đem chuyện này phai nhạt. Nhưng Lam Tu lại không nghĩ rằng, này trong đó Lam Vi Nhi sắm vai thế nhưng lại như vậy một cái nhân vật. Minh Dạ câu môi, nguyên lai là nhập cư trái phép xuất cảnh, trách không được Minh Dạ trong lúc nhất thời thế nhưng cha không đến. Lam Tu vì nàng cái này muội muội nhưng thật ra làm cũng thật đủ nhiều. Minh Dạ buông chén rượu, ánh mắt ẩn hàm sát khí mà nhìn Lam Tu, Miến Điện nơi nào. Lam Tu hiện giờ giống cái bị bắt một thân ai gà rớt vào nồi canh, không có bình thường trước mặt người khác ngăn nắp lượng lệ. Hiện tại hẳn là đã bị đưa đến ngưỡng hết. Sau lại Minh Dạ lại hỏi thêm mấy vấn đề, Lam Tu đều không có giấu giếm nữa, thành thành thật thật đem biết đến toàn bộ đều nói ra. Minh Dạ vừa lòng nhướng mày, hư thật là tự mình chuốc lấy cực khổ, tả hữu đều đến muốn nói ra tới, nhanh nhẹn điểm không hảo sao. Lãng phí hắn nhiều như vậy thời gian, nhiều như vậy tâm tư. Lam Tu khẩn cầu đối Minh Dạ nói, Phần 285. Ngươi muốn biết ta đều đã nói ra, chuyện này cùng Tiểu Lê không quan hệ, buông tha nàng đi. Chuyện này Phương Lê là vô tội, nhưng là nàng cũng không thể thoái thác tội của mình. Ta có thể không tìm nàng bất luận cái gì phiền thoái, nhưng là các ngươi, vĩnh viễn rời đi Trung Quốc, không cần tái xuất hiện ở trước mặt ta, vĩnh viễn không cần đi quấy rối Lan San. Minh Dạ vốn dĩ cũng liền không tính toán đối Phương Lê thế nào, nàng bất quá là cái lấy tới kiểm chế Lam Tu quân cờ. Không có Phương Lê, như thế nào bức Lam Tu phun ra Lam Vi Nhi rơi xuống. Phương Lê cắn môi, vẫn luôn đứng ở một bên không nói một lời, nàng trong lòng như là bị rót hoàng liên giống nhau, khổ lợi hại, a nàng nơi nào còn có cái gì thể diện lại đi thấy Lan San. Chính văn chương 298, thiếu gia trừng phạt hay không? Phương Lê cắn môi, vẫn luôn đứng ở một bên không nói một lời, nàng trong lòng như là bị rót hoàng liên giống nhau, khổ lợi hại, a nàng nơi nào còn có cái gì thể diện lại đi thấy Lan San. Lam Tu nhìn xem một bên Phương Lê, hắn trong lòng biết như vậy kết quả đã là tốt nhất, ít nhất về sau hắn cùng Phương Lê còn có thể tại cùng nhau, có lẽ Phương Lê sẽ có rất dài một đoạn thời gian đều đối hắn có điều oán hận, nhưng là hắn tin tưởng bọn họ vẫn là sẽ ở bên nhau, mai cho đến lão. Chính là y theo Minh Dạ tính tình, Lam Vi Nhi, thậm chí Lam gia sợ là đều phải gặp tai họa ngập đầu. Mặc kệ Lam Vi Nhi là xuất phát từ cái gì nguyên nhân đối Lan San hạ độc thủ, nhưng nàng trung quy vẫn là hắn đường muội. Lam Tu biết hướng Minh Dạ cầu tình đã là không có khả năng có bất luận cái gì kết quả, hắn vẫn là muốn thử xem. Do dự một hồi, Lam Tu mở miệng, Dạ thiếu vi vi vi vi nàng cũng không có khả năng có như vậy đại bản lĩnh bắt được kia viên dược a. Này nhất định là có người cố ý châm ngòi nàng, đem dược cho nàng, có lẽ nàng cũng là không hiểu rõ a. Dạ thiếu có thể hay không phóng nàng lúc này đây. Phương Lê cười lạnh như vậy gượng ép nói chuyện, như vậy liền Lam Tu chính mình đều không tin lý do, hắn lấy cái gì trông cậy vào Minh Dạ sẽ tin tưởng, lấy cái gì lại đi cầu nhân ra tha thứ. Minh Dạ không nói, như là xem một cái chê cười giống nhau nhìn Lam Tu. Hắn hiện tại thật hối hận lúc trước giao Lam Tu như vậy một cái bằng hữu, nếu đã từng căn bản liền từng có kia đoạn hữu nghị nên thật tốt, như vậy xử lý hắn thời điểm hắn là có thể không chút do dự lựa chọn tàn khốc nhất biện pháp. Lam Tu chính ngươi đều tự thân khó bảo toàn còn nghĩ nàng ta đây nói cho ngươi, mặc kệ nàng này dược là từ trong tay ai lấy, chuyện này nàng đều làm, Lam Vi Nhi muôn lần chết khó chuộc này tội, nếu ngươi còn muốn mang Phương Lê sống yên ổn sinh hoạt, liền chạy nhanh con mẹ nó cút cho ta. Phần 286. Minh Dạ mỗi một chữ đều mang theo lệnh băng sắc ý, như là một phen đem lưới dao sắc bén bay qua đi, không cho Lam Tu bất luận cái gì đường lui. Ta đã biết Lam Tu mặt nháy mắt mặt như màu đất, hắn đã biết lúc này đây, Lam Vi Nhi xong rồi, Lam gia cũng muốn hoàn toàn xong rồi. Hắn chậm rãi đi đến Phương Lê trước mặt, dắt lấy tay nàng, tiểu Lê chúng ta đi thôi. A a, 12 chương lại xong rồi, hiện tại 12 giờ đã qua đi. Hi hi, sở hữu đồng hài nhóm, Giáng sinh vui sướng mị ba. Hắn chậm rãi đi đến Phương Lê trước mặt, dắt lấy tay nàng, tiểu Lê chúng ta đi thôi. Phương Lê đối Lam Tu tuy rằng còn có oán trách, nhưng nàng cũng biết giờ phút này không phải nàng nên tùy hứng giận dỗi thời điểm. Đi rồi hai bước Phương Lê dừng lại, xoay người đối Minh Dạ nói, Dạ thiếu phiền toái ngài nhìn thấy Lan San thời điểm giúp ta đối nàng nói một tiếng thực xin lỗi. Minh Dạ phảng phất giống như không nghe được một nửa, mắt điếc thai ngơ, Phương Lê cắn cắn môi dưới, không nói cái gì nữa, vẫn là theo Lam Tu chậm rãi đi ra hoa giường mới lên. Đưa bọn họ đi ra ngoài chính là Sở Tiểu. Tới rồi cửa, Sở Tiêu đối hai người nói, hai vị đi thong thả, hy vọng các ngươi có thể mau rời khỏi quốc nội. Lam Tu thân mình ở trong gió lạnh run rẩy một chút, ta đã biết, ngày mai liền rời đi. Sở Tiêu vừa lòng gật gật đầu, tốt, ta liền không tiễn hai vị, tái kiến. Lam Tu trong lòng còn có một vấn đề, chính là Lam gia hắn mẫu thân tuy rằng không có, nhưng là phụ thân còn ở, mấy lần là cái kia phụ thân cũng cùng không có không sai biệt lắm. Chính là trung quy vẫn là cùng hắn huyết mạch gắn bó. Lần này nếu Minh Dạ muốn diệt trừ Lam gia, phụ thân hắn cũng chẳng lẽ một kiếp. Hắn, Lam nhi tử không thể trơ mắt nhìn chính mình phụ thân lâm vào nguy hiểm, liền hỏi cũng không hỏi. Lam Tu do dự một hồi, vẫn là không tự chủ được hỏi Sở Tiêu, kia, Lam gia đâu ngươi các ngươi sẽ xử lý như thế nào? Sở Tiêu nhịn không được ở trong lòng ha ha cười lạnh một phen, người nam nhân này bê hãn. Hắn là thật không biết nên nói hắn cái gì. Nay đã không phải ngươi nên hỏi đến sự, tái kiến. Sở Tiêu lại nói một tiếng tái kiến liền xoay người trở về đại sảnh. Phần 287. Buông tha Lam Tu cùng Phương Lê, làm các nàng đi xa nước ngoài, không chỉ là trừng phạt vẫn là đối bọn họ biến tướng bảo hộ. Minh Dạ sớm hay muộn là muốn cùng Lam gia hoàn toàn quyết liệt, nếu Lam Tu ở quốc nội nhất định sẽ đã chịu lan đến. Cho nên làm hắn xuất ngoại tránh đi này hết thảy là lựa chọn tốt nhất. Ai nói thiếu gia tàn nhẫn độc ác, ai nói thiếu gia máu lạnh vô tình kia đều là biểu hiện giả dối. Biểu hiện giả dối thiếu gia kỳ thật đấy lòng thực thiện lương. Minh Dạ còn ở uống rượu, ánh mắt có chút mê ly, không biết suy nghĩ cái gì. Sở Tiêu nhẹ giọng đi qua đi, thiếu gia người đã tiễn đi, bọn họ ngày mai rời đi. Qua một hồi lâu mới nghe thấy Minh Dạ trả lời, ân hắn sâu kín hỏi một câu, khi nào có thể tìm được Lam Vi Nhi? Sở Tiêu suy nghĩ một hồi, chém đinh chặt sắt nói, 2 ngày trong vòng, nhất định sẽ đem người trói đến thiếu gia trước mặt. Chính văn chương 300, thiếu gia trừng phạt. Sở Tiêu suy nghĩ một hồi, chém đinh chặt sắt nói, 2 ngày trong vòng, nhất định sẽ đem người trói đến thiếu gia trước mặt. Sở Tiêu nói dị thường có nắm chắc, tuy rằng Lam Vi Nhi người là ở nước ngoài, nhưng là muốn từ Miến Điện ngưỡng quang tìm một người, vẫn là rất dễ dàng. Hắn nói 2 ngày vẫn là bảo thủ phòng trường, nếu lại nhanh lên, nửa ngày tìm người, nửa ngày vân người, 1 ngày cũng là có thể mang về tới. Giờ phút này ngốc tại ánh mặt trời Lam Vi Nhi hồn nhiên bất giác chính mình ngày lành đã đến cùng. Mà nàng hiện tại lại còn ở hoán giận, điều kiện quá kém, ăn không tốt, mua không được hàng hiệu, hoán trách Lam Tu vì cái gì đem nàng đưa đến cái này địa phương quỷ quái, cả ngày đối chiếu cố nàng cái kia Miến Điện đại thúc la lên hét xuống, hoàn toàn đem nhân ra coi như một cái hạ nhân đại sứ gọi. Minh Dạ uống xong cuối cùng một ngụm rượu, ánh mắt đã không hề mê ly, mà là trở nên đằng đằng sát khí, hảo, đi làm đi, là thiếu gia. Sở Tiêu đã có chút gấp không chờ nổi muốn bắt lấy Lam Vi Nhi, hắn gần nhất nhớ tới mấy cái tân hình phạt, đang lo không biết nên tìm ai thực nghiệm đâu. Mặt khác thông chi đi xuống, đối Lam gia chèn ép có thể bắt đầu rồi, trước bí mật thu mua Lam thị cổ phần, đem Lam gia hết thể rèm pha phơi cấp truyền thông. Phàm là sự gia đại nghiệp đại hào môn gia tộc nội, nhà ai không có một ít nhận không ra người rèm pha. Một khi đem Lam gia những cái đó phá sự công bố với chúng, Lam thị cổ phiếu tất nhiên đại biên độ hạ ngã, đến lúc đó Lam thị bên trong một loạn, chính là hắn hảo xuống tay thời điểm. Sở Tiêu nhảy nhót dương giọng nói, là, thiếu gia. Lan lộn nửa đêm Minh Dạ rốt cuộc về tới. Phần 288. Hiểm ban Minh Mạo hơi ai hoàng hạn mẫu thải hy thao cô mà y mạo hoang hiện nguyện gấp. Có bao nhiêu thiên chưa thấy được Lan San, 4 ngày 5 ngày vì cái gì hắn cảm thấy đã qua một thế kỷ lâu như vậy. Tuy rằng mỗi ngày đều sẽ thu được từ Nhật Bản truyền đến tin tức, nhưng là kia đều là trên giấy Lan San, hắn giống như tận mắt nhìn thấy đến chân thật nàng, ôm thân thể của nàng, hôn nàng cánh môi. Không biết nàng hiện tại đối hắn trách cứ có hay không thiếu một chút. Minh Dạ ở nhà miên man suy nghĩ, đem chính mình làm cùng tinh thần thất thường giống nhau, chính là Lan San lại là chân chính không lương tâm, nàng hiện tại chơi cao hứng đến không được, trên cơ bản không có thời gian tưởng Minh Dạ. Buổi tối ngủ thời điểm ngẫu nhiên nghĩ đến một lần, cũng là nha, hôm nay lại hoa thật nhiều tiền, Minh Dạ có thể hay không đau lòng đâu. Chính văn chương 301, phu nhân diễm nộ một vip miễn phí chương đọc. Buổi tối ngủ thời điểm ngẫu nhiên nghĩ đến một lần, cũng là nha, hôm nay lại hoa thật nhiều tiền, Minh Dạ có thể hay không đau lòng đâu. Ở Đông Kinh chơi 5-6 thiên lúc sau, mua một đống lớn không biết nên xử lý như thế nào đồ vật. Lan San quyết định có thể hướng Bắc Hải nói ra đã phát, xuất phát phía trước, nàng đem đồ vật đóng gói bưu trở về quốc nội. Đi vào Nhật Bản ngày thứ 7, Lan San rốt cuộc được như ý nguyện phao thượng định sơn khê suối nước nóng, ngâm mình ở ấm áp suối nước nóng, làm Lan San cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng rất nhiều. Lười biếng từ bãi tắm ra tới, nghĩ một hồi đến nào đi ăn cơm hảo, đống nhiên nghe thấy có người bên cạnh có người nói chuyện. Thanh âm rất thêm hay, mềm mại nữ âm. Đặc biệt ôn nhu, hơn nữa nói là tiếng phổ thông, cái này làm cho xa ở nước ngoài Lan San nghe xong khó tránh khỏi sẽ cảm thấy thân thiết. Lan San tò mò quay đầu nhìn thoáng qua, ly nàng ước chừng 5-6 bước địa phương đứng một người tuổi trẻ nữ nhân, dáng người có chút đầy đà, thực thanh tú bộ dáng, cũng không phải đặc biệt kinh diễm cái loại cảm giác này, nhưng là lại sẽ làm người nhìn thực thoải mái, sẽ không cảm thấy có bất luận cái gì không ổn. Ngươi thậm chí chọn không ra trên mặt nàng có chỗ nào không hảo tới. Nàng đang ở giảng điện thoại kia đầu có lẽ là nàng quan trọng nhất người kia, giữa mày ôn nhu quả thực có thể hòa tan bất luận cái gì một người nam nhân tâm. Lan San ánh mắt từ trên mặt nàng chậm rãi rơi xuống nàng bụng nô lên, nhìn dáng vẻ ước chừng đã mang thai 5-6 tháng. Nàng một tay cầm di động, một tay đặt ở bụng nhẹ nhàng vỗ về, trên người tản mát ra quang huy là như vậy huyến lệ bắt mắt. Làm Lan San thế nhưng một chút xem có chút ngây ngốc. Lan San còn ở ngốc lăng trung. Phần 289. Nhân gia đã treo điện thoại, hơn nữa phát hiện nàng ở ngây ngốc nhìn nàng. Nàng chiều Lan San nhợt nhạt cười cười, này cười, làm Lan San cảm thấy lúc này đây đừng nói có thể hòa tan nam nhân tâm, liên quan nàng tâm đều đi theo hòa tan. Thử hỏi gặp qua như vậy nữ nhân, còn có cái nào nam nhân có thể không vì chi động dung? Lan San nuốt nuốt nước miếng, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, nàng dịch đến nữ nhân kia trước mặt. Anh ta là tới du lịch, không phải cố ý nghe ngươi giảng điện thoại, chỉ là nghe thấy ngươi nói chính là tiếng phổ thông, tò mò cho nên, liền nhìn thoáng qua. Kia thiếu phụ vừa nghe, trong ánh mắt xẹt qua một đạo ánh sáng, cao hứng mà nói, nguyên lai ngươi cũng là người Trung Quốc. Lan San cảm thấy chính mình có điểm mặt đỏ, nàng thấy một nữ nhân cười, có điểm ngượng ngùng, nô này có tính không là diễm nộ. Chính văn chương 302, phu nhân diễm nộ 2. Lan San cảm thấy chính mình có điểm mặt đỏ, nàng thấy một nữ nhân cười, có điểm ngượng ngùng, nô này có tính không là diễm nộ. Nàng có chút chần chờ hỏi, cái kia ngươi là gả đến Nhật Bản sao? Ân ta lão công là Nhật Bản người. Nói đến lão công thời điểm Lan San từ trên mặt nàng rõ ràng nhìn đến nồng đậm tình yêu cùng hạnh phúc, làm nàng nhịn không được có điểm hâm mộ nàng. Lan San đang muốn hỏi nàng bảo bảo có mấy tháng, bỗng nhiên thấy nàng vườn chạy ra mấy nam nhân. Tất cả đều mang theo đầy người sát khí chính bước nhanh đi tới, tay phải đều giấu ở trong tay áo, hiển nhiên là cầm vũ khí, hơn nữa tầm mắt mọi người đều nhìn chằm chằm giờ phút này đứng ở nàng trước mặt nữ nhân. Lan San trong lòng cả kinh, toàn thân lỗ chân lông đều tạo đi lên, nơi này là một chỗ nửa phong bế một hành lang gấp khúc, khoảng cách đám người tụ tập địa phương hơi chút có một ít khoảng cách. Kêu cứu mạng, không có khả năng có người nghe được, nàng một cái thai phụ, muốn chạy, càng là chạy không thoát, vài giây thời gian Lan San kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Mắt thấy đám kia người càng ngày càng gần, Lan San tay chân phát lạnh, nàng hít sâu một ngụm khí lạnh bỗng nhiên bắt lấy thiếu phụ tay, hô to một tiếng. Chạy mau. Lan San âm thầm thở dài, không nghĩ tới cùng người thuận miệng đến gần vài câu, cũng có thể gặp phải này cha sự, nàng vận khí không khỏi nàng tốt hơn một chút. Kia thiếu phụ còn chưa lộng minh bạch sao lại thế này, liền bị Lan San lôi kéo về phía trước chạy tới. Nàng sợ tới mức lập tức che lại bụng, kinh hoàng hỏi, làm sao vậy? Lan San cơ hồ là nhắm hai mắt, kéo nàng cố sức đi phía trước chạy vội. Ngươi có phải hay không đắc tội người nào, tính. Vẫn là đừng hỏi. Phần 290. Bảo tồn thể lực, chạy đến người nhiều địa phương sẽ không sợ. Lan San một bên chạy trong lòng một bên khinh bỉ chính mình, nàng đây là như thế nào làm, thế nhưng sẽ làm một lần thánh mẫu, nghị cứu vớt một hồi đồng bào. Mắt thấy bọn họ chạy đi, phía sau đám kia người, cũng không hề che giấu cái gì, lập tức chạy đi lên. Phía sau tiếng bước chân càng ngày càng gần, Lan San cắn răng đối nàng nói, ngươi ha có thể định đến trụ sao. Đi phía trước chạy, ta trước ngăn lại bọn họ. Thiếu phụ sắc mặt đã trở nên trắng bệnh, trên trán rậm rạp mồ hôi, sấn đến nàng càng thêm suy yếu. Nghe được Lan San nói nàng trước kinh ngạc mở to hai mắt, không dám tin tưởng một cái chỉ thấy quá một lần người xa lạ, sẽ đối nàng tốt như vậy. Kỳ thật liền Lan San chính mình đều không thể tưởng được vì cái gì như vậy liều mạng tưởng cứu nàng. Hắc hắc ngượng ngùng ha, có chút việc, ra cửa một chuyến, càng châm đi ẻm. Chính văn chương 303, thiếu gia diễm nộ 3. Nghe được Lan San nói nàng trước kinh ngạc mở to hai mắt, không dám tin tưởng một cái chỉ thấy quá một lần người xa lạ, sẽ đối nàng tốt như vậy, kỳ thật liền Lan San chính mình đều không thể tưởng được vì cái gì như vậy liều mạng tưởng cứu nàng. Đại phản ứng lại đây sau, nàng dùng sức lắc đầu, không được ta như thế nào có thể ném xuống ngươi. Những người đó là tới bắt nàng, liên lụy đến người khác, nàng đã cảm thấy thực xin lỗi. Càng không thể để cho người khác vì nàng bị bắt lấy. Như vậy một cái gầy yếu nữ tử, như thế nào có thể chống đỡ được một đám trải qua đặc thù huấn luyện tàn nhẫn độc các nam nhân. Lan San buông ra tay nàng, hét lớn, chạy nhanh đi à, bằng không chúng ta ai đều chạy không được, ngươi đừng quên ngươi không phải một người, còn có hải tử đâu. Huống hồ, nàng không cảm thấy chính mình sẽ xảy ra chuyện, nàng là ai, minh gia lão phu nhân a. Thiếu phụ cắn môi dưới. Trong mắt mang theo lệ quang, nhìn xem chính mình nô lên bụng nhỏ, lại quá 4 tháng nàng hài tử liền phải sinh ra. Rốt cuộc làm mẫu thân tâm lý còn chiếm con trên, nàng khóc lóc đối Lan San nói, ngươi, ta trượng phu rất lợi hại, nhất định sẽ cứu ngươi ra tới. Lan San bĩu môi, nàng rất muốn nói, ta nam nhân cũng rất lợi hại a, hơn nữa đặc biệt xoái. Được rồi ngươi chạy nhanh đi thôi. Kia thiếu phụ nghiêng ngả lảo đảo về phía trước chạy tới. Lan San nhịn không được có điểm lo lắng, không biết hải tử có thể hay không xảy ra chuyện a. tưởng quy tưởng, nhưng nàng vẫn là vươn hai tay ý đồ ngăn lại đám kia muốn đuổi theo đi lên nam nhân. Đám kia người tựa hồ cũng bị Lan San hành động cấp dọa tới rồi, sôi nổi dừng lại, ánh mắt phiếm. Phần 291. Sát khí, thẳng tắp nhìn gần Lan San. Lan San nuốt nuốt nước miếng, gân cổ lên giống lên một tiếng, uy, các ngươi còn không ra, chẳng lẽ thật tính toán ở một bên xem ta bị bắt cóc sao? Y gì theo Minh Dạ cái loại này bá đạo xú tính tình, sao có thể phóng túng nàng một người ở Nhật Bản tiêu giao tự tại? Hơn nữa một cái độc thân xinh đẹp nữ nhân ở dị quốc du lịch trong lúc thế nhưng không có gặp được quá một lần nguy hiểm, này sẽ không phải quá thuận lợi. Lan San nhưng cho tới bây giờ bất giác chính mình là cái vận khí cỡ nào người tốt, đương nhiên lúc này đây không tính. Vài giây qua đi, chung quanh một mảnh yên tĩnh, nhưng là thực mau, một hành lang gấp khúc nóc nhà thượng, cách đó không xa là núi giả sau liên tiếp chui ra 3-4 người. Bọn họ sôi nổi cúi đầu, chạy đến Lan San trước mặt, có chút khiếp đảm kêu một tiếng, phu nhân. Lan San chịu chịu khoe miệng, nguyên lai bình thường những người này đều ly nàng như vậy gần các ngươi đều là hắn phái tới. Chính văn chương 304, phu nhân diễm nộ 4 mới nhất VIP chương miễn phí đọc. Lan San chịu chịu khoe miệng, nguyên lai bình thường những người này đều ly nàng như vậy gần các ngươi đều là hắn phái tới. Trong đó một người cung kính trả lời nói, là, thiếu gia thực lo lắng ngài, cho nên phái chúng ta âm thầm bảo hộ phu nhân, thiếu gia còn phân phó, không thể quấy rầy ngài du lịch tính trước, cho nên chúng ta không dám ở ngài trước mặt xuất hiện. Lan San vốn dĩ rất muốn mắng Minh Dạ một câu, chính là tưởng tượng, nếu là kia tiểu tử không có phái người bảo hộ nàng, lúc này đây nàng không phải chơi, đến bên miệng nói vì thế có nuốt đi xuống. Cái kia vất vả các ngươi. Người nọ tựa hồ có chút thụ sủng nhược kinh, lập tức trả lời, bảo hộ phu nhân là chúng ta chức trách. Những cái đó đuổi theo Nhật Bản người bị đột nhiên xuất hiện vài người lộng tới có chút đều bối, đứng ở chính giữa nhất, mở miệng nói một câu nghe không hiểu Nhật Bản lời nói. Lan San lúc này mới phản ứng lại đây, nàng hiện tại chính nguy hiểm giả đâu, nàng vội vàng đối Minh Dạ phái tới người ta nói, ách cái này, phiền toái các ngươi xử lý một chút. Vài người, cùng kêu lên kêu, là, phu nhân. Thanh âm đại chấn đến Lan San màng thai có điểm đau đớn, nàng chiều vài người ngượng ngùng cười. Lan San vốn tưởng rằng hai bên nhân mã nhất định sẽ đánh vỡ đầu chảy máu, không nghĩ tới Minh Dạ người không biết cùng đối phương bờ lạ nói gì đó. Đám kia Nhật Bản người thế nhưng chiều Lan San cung kính cúc một cái 90 độ cung, sợ tới mức nàng nhịn không được run run một chút. Khó hiểu nhìn Minh Dạ người, này đây là như thế nào hồi? Phần 292. Phu nhân yên tâm, bọn họ không dám đối phu nhân thế nào. Lan San chịu chịu khoe miệng, chiều bọn họ gật đầu, nguyên bản tới mạo hiểm vạn phần, đột nhiên liền như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc, Lan San cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Vẫn luôn chờ đến tất cả mọi người quy quy củ củ sau khi biến mất, Lan San gãi gãi đầu còn có chút không thể tin được. Bất quá còn hảo, lúc ấy nàng làm nữ nhân kia đi trước, nếu bằng không ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nữ nhân kia hiện tại thế nào, chạy như vậy xa, trong bụng hài tử không biết có hay không sự. Chỉ là Lan San không nghĩ tới, Minh Dạ thế lực ở Nhật Bản cũng rất đại. Lan San huể phải đi ra bãi tắm, một trường bài ô tô nên diện xử tới, Lan San đi đến ven đường, tính toán cấp xe nhường đường, không nghĩ tới kia mấy chiếc xe thế nhưng tất cả đều ngừng ở nàng trước mặt. Lan San trong lòng một lộ bộ, không phải đâu, mới vừa gặp được một bác, chẳng lẽ lại tới nữa một bác, thượng một đám là nhằm vào như vậy nữ nhân, lúc này đây là chuyên môn đối phó nàng. Chính văn chương 305, phu nhân diễm nộ 5. Lan San trong lòng một lộ bộ, không phải đâu, mới vừa gặp được một bác, chẳng lẽ lại tới nữa một bác, thượng một đám là nhằm vào như vậy nữ nhân, lúc này đây là chuyên môn đối phó nàng. Lan San chính chuẩn buồn cất bước liền chạy, mới vừa nâng lên một chân, cửa xe bỗng nhiên mở ra, nàng còn không có thấy rõ sao lại thế này, liền bị người cấp ôm lấy. Trời ạ, ngươi không sao chứ, ta sắp lo lắng gần chết. Thanh âm này Lan San gợi lên khỏe môi cười, duỗi tay vô vô nàng bả vai, ta đương nhiên không có việc gì, ngươi đâu, chạy như vậy xa, thân thể còn hảo đi. Lan San một câu còn chưa nói xong, liền nhìn thấy trên xe lại xuống dưới một người, Lan San chỉ nhìn thoáng qua liền cảm thấy chung quanh cảnh sắc lập tức tất cả đều tối sầm xuống dưới. Tùy theo ra tới nam nhân kia làm Lan San, nàng chỉ có thể dùng một cái từ tới hình dung kinh diễm. Một người nam nhân có thể lớn lên như thế quyến rũ, mỹ âm nhu, rồi lại sẽ không làm người cảm thấy phản cảm, sẽ chỉ làm nhìn đến hắn nữ nhân cảm thấy xấu hổ. Chỉ là cặp mắt kia như là tôi độc giống nhau, xem Lan San cả người đều không được tự nhiên, cái loại này ánh mắt Lan San có chút quen thuộc, bên trong tràn ngập tràn đầy chiếm hữu dục. Hắn ở trừng mắt Lan San, hung hăng trừng mắt, không vì cái gì khác, bởi vì Lan San hiện tại chính ôm hắn nữ nhân, còn có chưa xuất thế hải tử. Lan San trơ mắt nhìn hắn vươn tay, đem ôm nàng thai phụ, thô lỗ ôm vào chính mình trong lòng ngực. Hắn động tác rõ ràng là thô lỗ, nhưng là tay kính lại là dị. Phần 293. Nam kia quật rèm. Là ngươi cứu Thu Thu, hắn đem Lan San đánh giá một bên, trong thanh âm mang theo vài phần xem kỹ, chất vấn ý tứ. Lan San ngưng mi, cái này thai phụ kêu Thu Thu. Bất quá này không phải trọng điểm là người nam nhân này quá không lễ phép, tốt xấu nàng cũng là hắn thê tử ân nhân cứu mạng, như thế nào có thể đối nàng nói như vậy. Chất vấn hắn dựa vào cái gì chất vấn nàng. Lan San rất muốn giống hắn một giọng nói, chính là lại có điểm khiếp đảm hắn kia tôi độc ánh mắt. Nàng bất động thanh sắc dịch dịch bước chân, hướng nữ nhân kia trước mặt đứng lại, ý đồ làm nàng hỗ trợ chắn một chút nam nhân kia khủng bố ánh mắt. Trong lòng ngực hắn thai phụ làm như biết Lan San suy nghĩ cái gì, tránh thoát hắn ôm ấp, bắt lấy Lan San tay thân mật nói, ta kêu Thu Vận, đây là ta trượng phu núi Sa Liên, ngươi đừng sợ, người khác kỳ thật thực tốt. Nói nửa câu sau lời nói thời điểm, Thu Vận thực rõ ràng là có chút tự tin không đủ, thanh âm đều hơi thấp vài phần. Hi hi, tiểu mẹ đi Nhật Bản nếu là không đụng tới Liên thiếu gia rất đáng tiếc. Chính văn chương 306, Phu Nhân Diễm Nộ 6. Nói nửa câu sau lời nói thời điểm, Thu Vận thực rõ ràng là có chút tự tin không đủ, thanh âm đều hơi thấp vài phần. Người khác đều nói, bên người nàng người nam nhân này cũng liền ở nàng một người trước mặt thời điểm xem như người tốt, không không phải người tốt, mà là hảo trượng phu, ở người khác trước mặt sao vậy còn chờ thương thảo. Núi Sa Liên Lan San sửng sốt một chút, trong đầu xẹt qua liên tiếp dấu chấm hỏi. Núi Sa Liên, tên này nàng như thế nào cảm thấy có chút quen thuộc, sách ở đâu nghe qua đâu. Lan San trộm phiết liếc mắt một cái núi Sa Liên, phát hiện hắn cũng đang ở như suy tư gì nhìn nàng. Lan San sợ tới mức chạy nhanh cúi đầu. Một màn này tan mất Thu Vận trong mắt, nàng nhịn không được nhấp môi cười nhạt, duỗi tay túm túm núi Sa Liên ống tay áo, thanh âm mềm mại nói, Liên, đây là ta bằng hữu, ngươi đừng như vậy. Núi Sa Liên hiển nhiên đối này một bộ thực hưởng thụ, bất quá hắn vẫn là đối Lan San có điểm canh cánh trong lòng, không thế nào tình nguyện lên tiếng, ân. Lan San âm thầm sờ một chút mồ hôi lạnh, phỏng chừng cũng liền Thu Vận loại này ôn nhu như nước nữ nhân mới có thể trấn trụ như vậy nam nhân. Thu Vận cười hỏi Lan San, ta còn không biết người tên là gì đâu. Ta kêu Lan San, ngọn đèn dầu Lan San cái kia Lan San. Lan San minh dạ vừa nói xuất khẩu, núi Sa Liên đôi mắt lập tức chịu một chút, chợt thế nhưng lộ ra một cái lệnh người sởn tóc gáy ý cười. Lan San rõ ràng cảm giác được chung quanh. Phần 294. Nạ Chi hành hoài hoách nhảy trệ tuyên tiên lịch Hà Ti Tuấn. Hoa ngươi tên thật là dễ nghe, đúng rồi, nên ăn cơm trưa, ngươi đi nhà ta đi, ta còn không có hảo hảo cảm ơn ngươi đâu. Thu Vận nhiệt tình mời Lan San đi trong nhà nàng làm khách. Không hảo đi kia cái loại này thời điểm, ai thấy đều sẽ duỗi tay trợ giúp. Lan San phản xạ tính há mồm cự tuyệt, làm nàng cùng núi Sa Liên loại này toàn thân đều có độc nam nhân cùng nhau ăn cơm, quả thực quá khủng bố. Nhưng ai biết núi Sa Liên thế nhưng vòng lấy Thu Vận bả vai, đối Lan San nói, đi thôi, Thu Thu khó được muốn thỉnh ai đi trong nhà ăn cơm. Đúng vậy đi thôi, dù sao ngươi cũng là một người tới du lịch, trải qua trước đó không lâu kia sự kiện, chúng ta cũng coi như là bạn cùng chung hoạn nạn, đi nhà ta đi, ta cho ngươi làm Trung Quốc đồ ăn. Đối với núi Sa Liên khó được một lần phối hợp, Thu Vận sau khi nói xong chiều hắn ngọt ngào cười, kia tươi cười như có thể ánh hóa đông tuyết. Lan San kinh ngạc nhìn đến, núi Sa Liên trên mặt thế nhưng kỳ tích xuất hiện một màn sủng nịch ý cười. Chính văn chương 307, Phu Nhân Diễm Nộ 7. Lan San kinh ngạc nhìn đến, núi Sa Liên trên mặt thế nhưng kỳ tích xuất hiện một màn sủng nịch ý cười. Kia cười thật có thể so với, khuynh quốc khuynh thành, đơn tử Mỹ học góc độ tới giảng, Lan San thật sự chọn không ra cái gì tật xấu. Lan San này trong nháy mắt hoảng hốt, cho Thu Vận cơ hội, chờ nàng đã phục hồi tinh thần lại, người đã không có bất luận cái gì trì hoãn làm thượng núi Sa Liên xe. Ngồi trên xe thời điểm, Lan San nhịn không được tưởng, phỏng chừng này núi Sa gia vẫn là rất có tiền. Chính là chờ tới rồi địa phương, Lan San mới biết được chính mình ở trên xe tưởng có bao nhiêu thô thiển. Nàng nhìn thấy núi xa ra tâm tình không thua gì từ bệnh viện ra tới nhìn đến Minh ra đại trạch khi tâm tình, bất quá kinh ngạc qua đi, Lan San nhịn không được ở trong lòng nói thầm ba chữ, thiêu tiền A. Thu Vận thật cao hứng lôi kéo Lan San liền hướng phòng khách đi đến, lưu lại núi xa Liên một người ở phía sau vẻ mặt tâm trầm. Núi xa Liên kỳ thật dọc theo đường đi đều ở quan sát Lan San, ánh mắt đầu tiên nhìn đến Lan San thời điểm hắn liền cảm thấy có điểm quen thuộc, bất quá hắn đối nữ nhân luôn luôn không có gì hảo cảm, ách Thu Vận ngoại trừ. Nhưng là nghe được Lan San báo ra bản thân tên họ thời điểm, núi xa Liên bỗng nhiên nhớ tới mấy ngày trước đây nhận được tin tức, Minh gia Minh dạ cùng Minh gia lão phu nhân giống như náo loạn điểm biến yếu. Nhất thời hứng khởi, liền ứng Hỏa Thu Vận đề nghị, đem Lan San đưa tới trong nhà tới. Núi xa Liên có điểm ác thú vị tưởng, nếu là Minh. Phần 295. Quái lạc xôn mực ống thành hệ mưu lạp thác hoan nghe không mị. Kỳ thật núi xa Liên cũng không thích Minh dạ, tựa như Minh dạ không thích hắn giống nhau. Hai người trạng thái trên cơ bản chính là lẫn nhau nhìn không thuận mắt. Nhưng là cố tình các loại sinh ý thượng lui tới lại không thể tránh được, một năm bên trong tổng muốn gặp thượng hai mặt, hơn nữa mỗi lần gặp mặt đều sẽ nháo đến không thế nào vui sướng. Núi xa Liên đi vào phòng khách thời điểm, Thu Vận đang cùng Lan San nói cao hứng, kia sán lạn như hoa miệng cười, làm núi xa Liên lại đen mặt. Hắn hiện tại bắt đầu hối hận đem Lan San mang trong nhà tới, núi xa Liên không nghĩ tới y theo Thu Vận cái loại này rất khó quen biết tính tình sẽ cùng Lan San như vậy hợp ý. Núi xa Liên như là muốn đoạt lại chính mình tư nhân tài sản giống nhau, trừng mắt Lan San ngồi vào Thu Vận bên người, nhẹ nhàng ôm lấy nàng tròn vo vòng eo, nhẹ giọng hỏi, bà bối, giữa trưa muốn ăn cái gì? Kêu ôn nhu thanh âm, thiếu chút nữa không làm Lan San đem mới vừa uống nhập khẩu nước trà cấp phun ra tới. Nha nha đêm bình an a chúc sở hữu đồng hài nhóm bình an vui sướng thân mại nhóm ba. Chính văn chương 308, phu nhân diễm nộ 8. Mà Thu Vận căn bản liền không để ý tới núi xa Liên, thân thiết hỏi Lan San, San San ngươi muốn ăn cái gì? Thu Vận loại này làm lơ hành động, chọc giận núi xa Liên, nhưng là hắn tuyệt không sẽ là đối chính mình kiểu thê phát hỏa, mà là hung hăng trừng mắt nhìn Lan San liếc mắt một cái, kia dáng vẻ quả thực là giống xem đoạt hắn lao bà tình địch giống nhau. Lan San ngượng ngùng, không được tự nhiên giật mình thân thể, ta không kén ăn, cái gì đều được. Thu Vận nguyên bản là muốn đích thân cấp Lan San nấu cơm, nhưng là núi xa Liên cái loại này xa heo tính cách đương nhiên sẽ không làm chính mình bảo bối cho người khác nấu cơm. Chính hắn đều không bỏ được làm Thu Vận xuống bếp, sao có thể tiện nghi người khác. Lan San có một loại như đứng đống lửa, như ngồi đống than cảm giác, ngắn ngủn ở chung chung nàng đối núi xa Liên đã có một cái cơ bản nhận thức, núi xa Liên người này tuyệt đối âm hiểm nguy hiểm, này năng lực không thua gì Minh Dạ. Đầu bếp ở bận rộn, Thu Vận lôi kéo Lan San tay, cao hứng phấn chấn nói chuyện, một bên núi xa Liên từ bắt đầu tham gia không có hiệu quả, đến cuối cùng chỉ có thể vẫn luôn nộ mục chờ Lan San, làm nàng ngồi ở ấm áp 10 phần trong phòng khách lại không cảm giác được một chút kia ấm áp. Thật nhiều thời điểm, Lan San đều tưởng đối Thu Vận nói một câu, tỷ tỷ ngươi đừng với ta như vậy thân thiết, ta sợ ta thừa nhận khởi A. Thu Vận hiển nhiên là thực thích Lan San. Loại này thích không chỉ có là bởi vì Lan San cứu nàng, mà là một loại bản năng tương hút, Thu Vận tổng giác. Phần 296. Đến Lan San trên người cùng nàng có một loại nói không rõ tính chung. Rốt cuộc ở Lan San vô số lần kêu gọi chung, hầu gái đi tới đối núi xa Liên nói, có thể dùng cơm. Lan San sau khi nghe được, hít sâu một ngụm khí lạnh, trên người áp lực cuối cùng là nhẹ một chút. Thu Vận buồn cười lắc đầu, đối Lan San nói, San San ngươi đừng sợ, Liên hắn cũng liền nhìn hung điểm. Lan San nuốt khẩu nước miếng, nàng rất muốn gật đầu, chính là đối với Thu Vận nói nàng thật sự không dám gật bừa a. Bên kia núi xa Liên chính một cái hầu gái nói một câu, Thu Vận cho rằng Lan San nghe không hiểu, đối nàng giải thích nói, Liên làm nàng lên lầu đi kêu đại ca cùng tiểu giao. Lan San nhíu mày, đại ca núi xa Liên sao kia tiểu tử cái loại này đầy người là độc bộ dáng. Không biết hắn đại ca sẽ là bộ dáng gì có thể hay không so núi xa Liên càng sâu một chút Lan San có điểm sợ hãi, còn có điểm tò mò. Qua vài phần ẩn ẩn nghe thấy xoay tròn thức thang lầu thượng truyền đến hơi hiện hỗn độn tiếng bước chân. Đông nhiên một tiếng mềm mềm mại mại đồng âm cao giọng vang lên, hoa xinh đẹp A-di thật là người A. Chính văn chương 309, phu nhân diễm nội chín. Đông nhiên một tiếng mềm mềm mại mại đồng cao giọng vang lên, hoa xinh đẹp a di thật là ngươi a. Lan San sửng sốt một chút, nhìn đã từ thang lầu thượng mượt mà xuống dưới, một trận gió dường như vọt tới nàng trước mặt, một chút ôm lấy nàng chân tinh bột nắm. Kia Trương Dương khởi khuôn mặt nhỏ, tràn ngập kinh hỉ, Lan San xem một cái còn đứng ở thang lầu thượng nam nhân, khoe miệng chịu chịu, nhịn không được tưởng bạo một câu thô khẩu, hố muội muội, hố mẫu thân, này không khỏi cũng quá xảo. Rốt cuộc ở núi xa Liên Thu vận vợ chồng kinh ngạc trong ánh mắt, Lan San cường xả ra một mặt còn tính thực ôn nhu tươi cười, cong lưng vươn tay bế lên tinh bột nắm, hải yếm nhỏ, thật không nghĩ tới có thể tại đây nhìn thấy ngươi. Yếm ôm Lan San cổ, bẹp một tiếng thân ở trên mặt nàng. Cao Hưng nói, A-di, ngươi nói thật đối, chúng ta thật sự còn có duyên. Lan San đầu thứ một lần bị tiểu hải tử thân, có điểm ngượng ngùng, nàng gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta rất có duyên. Thu vận hơi há mồm, chỉ vào Lan San hỏi, Lan San ngươi nhận thức đại ca còn có tiểu giao. Lan San phát sầu, bọn họ kỳ thật không coi là nhận thức đi, chỉ ở trên phi cơ gặp qua một mặt. Ha ha, chúng ta ở phi Nhật Bản trên phi cơ chỗ ngồi dựa gần, cho nên gặp qua nhưng là quyết không thể nói là quen thuộc. Lan San trộm nhìn thoáng qua Yếm Ba Ba, nô, như vậy. Phần 297. Vừa thấy quả nhiên cùng núi Sa Liên có hai phần tương tự, nhưng là tính cách hẳn là cùng núi Sa Liên là hoàn toàn bất đồng hai loại hình. Nếu nói núi Sa Liên như yêu nghiệt Trương Dương, kia hắn chính là nội liễm nặng nề, như giếng cổ giống nhau. Thu vận gật gật đầu, nga như vậy a. Nàng trong thanh âm mang theo một chút nhàn nhạt thất vọng, nàng còn tưởng rằng Lan San bọn họ chi gian có điểm cái gì miêu nị đâu, không nghĩ tới cũng chỉ gặp qua một mặt thôi. Núi Sa Liên thân mật hôn một chút Thu vận gương mặt, nàng trong lòng về điểm này tâm tư hắn xem rõ ràng. Bất quá cái này tâm tư là bạch đánh, Minh Dạ cùng Lan San về điểm này sự, hắn vẫn là biết một chút, nhưng là nếu đại ca có thể đem Minh Dạ nữ nhân cướp được bọn họ núi Sa ra làm tức phụ nhi, nhất định có thể đem Minh Dạ cấp tức chết. Yếm Ba Ba từ thang lầu mặt trên mặt đi xuống tới, đứng ở Lan San trước mặt, thanh tuấn khuôn mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, viễn sơn chân lương. Hắn này cười như hồng mai mới nở, xem Lan San lại có ngắn ngủi thất thần, Nga ta kêu Lan San. Chính văn chương 310, phu nhân diễm nộ 10. Hắn này cười như hồng mai mới nở, xem Lan San lại có ngắn ngủi thất thần, Nga ta kêu Lan San. Nếu đơn luận tướng mạo tới nói, Viễn Sơn chân ương thật sự so bất quá núi Sa Liên, nhưng là trên người hắn có một cổ không thuộc về núi Sa Liên khí độ. Là một cái có thể ở bất động thanh sắc bên trong là có thể hấp dẫn người nam nhân. Viễn Sơn chân ương lúc này đối đãi Lan San đã so lần trước ôn hòa rất nhiều, ít nhất nói chuyện thời điểm trên mặt là mang theo một chút ý cười. Nguyên lai Thu vận nói cứu nàng người kia chính là ngươi. Ta là trùng hợp đi ngang qua. Lan San trong lòng ngực yếm, đống nhiên vặn vặn thịt thịt tiểu thân mình, lắc lắc Lan San cổ. A-di ta đói bụng, chúng ta ăn cơm trước được không? Thu vận lúc này mới từ nào nhàn nhạt thất vọng chung phản ứng lại đây, lập tức tiếp đón Lan San nhập tòa. Lan San ôm Yếm đang chuẩn bị đi qua đi, ai ngờ Viễn Sơn chân ương đột nhiên đối Yếm nói, Yếm xuống dưới ngươi cái tiểu nhục đoàn, A-di ôm ngươi sẽ rất mệt. Này một câu từ hắn trong miệng nói ra có vẻ lại bình thường bất quá, chính là Lan San tổng cảm thấy có điểm ái muội. Tính lúc này đây cũng mới thấy qua hai mặt mà thôi, nói như vậy, giống như không lớn thích hợp đi. Thu vận trên mặt lướt qua một mặt vui mừng, nàng cảm thấy tựa hồ nhìn đến một chút hy vọng. Núi Sa Liên cái này đại ca, đối nữ nhân xưa nay lãnh đạm thực, hiện giờ như vậy xác thật Thu vận gây chuyện hắn tới nay, nhìn thấy hắn đối nữ nhân. Phần 298. Chiêu gào cổn túi hoài ôn. Yếm mắt trông mong nhìn Lan San, vẻ mặt không tình nguyện, chính là Viễn Sơn chân ương tay đã duỗi lại đây đem Yếm ôm qua đi, hơn nữa đối Lan San nói, đi thôi, ngồi xuống ăn cơm. Thu vận bên kia như cũ đem dư thừa ghế dựa tất cả đều triệt rất chỉ để lại 4 ghế dựa. Nàng cùng núi Sa Liên ngồi ở cùng nhau, như vậy Lan San cũng chỉ có thể cùng Viễn Sơn chân ương dựa gần. Trên bàn cơm Thu vận giống như tùy ý hỏi, San San, ngươi như thế nào không có cùng bằng hữu người nhà cùng nhau tới du lịch à, một cái xinh đẹp cô nương đơn độc ra cửa, thực dễ dàng gặp được nguy hiểm. Ha ha không có, ta ngày sau bổn nhiều ngày như vậy, vẫn luôn rất thuận lợi. Nay toàn muốn quy công với Minh Dạ thiếu gia phòng ngửa chu đáo. Lan San mới vừa nói xong, hoa ở Viễn Sơn chân ương trong lòng ngực Yếm liền giơ lên khuôn mặt nhỏ, Hoa, A Di một người trụ A, hảo đáng thương. Nhìn đến không đây mới là phu nhân chân chính diễm nộ A. Lan San mới vừa nói xong, Hoa ở Viễn Sơn chân ương trong lòng ngực yếm liền dơ lên khuôn mặt nhỏ. Hoa, A Di một người trụ A, hảo đáng thương. Dừng một chút, làm như nhớ tới cái gì, cao hứng đến nói, A Di, ngươi trụ nhà của chúng ta đi, nhà của chúng ta rất lớn. Thu Vận đôi mắt cao hứng mị thành một cái tuyến, nàng hiện tại thật muốn bế lên yếm hảo hảo thân thân nàng. Tiểu cô nương quá quen tay, nàng lúc này mới nói một câu nói, nàng liền biết nên nói cái gì. San San ở lại đi, ngươi một cái nữ hài nhi ra đơn độc ở tại bên ngoài, thật sự rất nguy hiểm. Quá mấy ngày đại ca nói muốn mang tiểu giao đi trượt tuyết, vừa lúc các ngươi cùng đi. Lan San cầm chiếc đũa tay run một chút, ở nơi này, không cần đi, buổi tối ngủ sẽ mất ngủ. Không không cần, quá phiền thoái. Không phiền thoái, như thế nào sẽ phiền thoái đâu, ngươi nói có phải hay không Liên. Thu Vận sợ núi xa Liên không cho mặt mũi, trộm ở dưới khắp một chút hắn ủi. Núi xa Liên âm thầm thở dài một tiếng, dôi tay ôm quá Thu Vận, làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi, nắm lên nàng khắp chính mình tay, đặt ở bên môi hôn một chút, ân không phiền thoái. Thu Vận mặt tức khắc trở nên đỏ bừng, oán trách chừng mắt nhìn liếc mắt một cái núi xa Liên. Gia hỏa này như thế nào có thể ở khách nhân trước mặt như vậy? Lan San vâng chịu phi lễ chớ coi nguyên tắc, thấp. Phần 299. Đâu không xem, nàng hạ quyết tâm nói cái gì đều không ở núi xa ra. Thật sự không cần, ta cái kia. Yếm bắt lấy Lan San tay cầm A-Ziêu, đáng thương vô cùng xem nàng, A-Zi lưu lại đi. Lan San có điểm mềm lòng, như vậy đáng yêu xinh đẹp tiểu nữ hài như vậy nhìn ngươi. Thật sự làm nàng nhẫn tâm đều khó, ta mới vừa nói một chữ, trên bàn cơm vẫn luôn chưa mở miệng Viễn Sơn chân ương bỗng nhiên nói, lưu lại đi, yếm thực thích người, nàng thật lâu không như vậy vui vẻ qua. Quả nhiên gừng càng già càng cay, một câu làm Lan San thật sự nói không nên lời lý do cự tuyệt, chỉ có thể căng ra đầu đáp ứng xuống dưới. Hào đi, kia cho các ngươi thêm phiền thoái. Yếm vừa nghe vô bàn tay cao hứng ở Viễn Sơn chân ương trên đùi nhảy, hoa a di thật tốt. A Di buổi tối ta có thể cùng ngươi ngủ sao? Lan San xem một cái Viễn Sơn chân ương, hắn chiều nàng cười cười, Lan San liền gật gật đầu, hảo A hôm nay buổi tối A Di ôm ngươi ngủ. Thân nhóm lễ Giáng sinh vui sướng. Di động thư thành hôm nay là cuối cùng một ngày đầu phiếu điểu, đại gia lại phát lực một phen A333. Chính văn chương 312, phu nhân diễm nộ 12. Buổi tối, núi xa Liên tắm rửa xong lúc sau ra tới. Nhìn đến Thu Vận đang ngồi ở trên giường phát ngốc không biết suy nghĩ cái gì, như vậy nàng, rõ ràng ở trước mắt, nhưng lại cho hắn một loại thực xa xôi không chân thật cảm. Làm hắn không thể tránh khỏi lại làm hắn nhớ tới đã từng, núi xa tim sen trùng căng thẳng bước nhanh đi qua đi, ôm chặt lấy Thu Vận, há mồm ngậm lấy nàng trắng non vành hai, mút vào, bảo bối, suy nghĩ cái gì. Thu Vận bị hắn liếm ngứa, vặn vẹo vài cái, ở núi xa Liên trong lòng ngực tìm một cái càng thoải mái tư thế. Liên, ngươi nói San San ngươi như thế nào một người chạy Nhật Bản tới du lịch này đều đã 12 tháng, mau ăn Tết nha nàng hẳn là ở nhà cùng người nhà ở bên nhau a. Núi xa Liên vừa nghe nắm khẩn một lòng lúc này mới thả lỏng lại, ôm Thu Vận lực đạo cũng nhỏ vài phần. Trận điệu từ vành thai thượng chuyển rời đến xương quai xanh mảnh đất, cũng chậm rãi có xuống phía dưới kéo dài xu thế. Nói không chừng nhân ra cùng trong nhà cãi nhau, tạm thời kiều ra. Núi xa Liên thanh âm có chút khàn khàn, mang theo nồng đậm dục vọng, từ Thu Vận mang thai lúc sau, hắn cũng chưa dám lại đụng vào quá nàng. Mỗi khi sinh lý nhu cầu cường thịnh thời điểm, phần lớn đều là hừng hực nước lạnh, hoặc là dùng chính mình năm ngón tay cô nương hỗ trợ giải quyết một chút. Thu Vận bị xa. Phần 300. Sơn Liên hôn thực thoải mái, lười nhác đẩy hắn một chút, thanh âm mềm như bông, lại nói bậy, ngươi như thế nào biết người khác là kiểu gia. Nếu là kiều gia không nên giống nàng như vậy a hẳn là nhớ trước đây chính mình, quá thật cẩn thận, sợ bị ai bắt được đến giống nhau, tựa như nàng lúc trước một cái. Bà bối, chúng ta mặc kệ người khác có phải hay không kiều gia được không, ngươi trước quản quản ngươi lão công. Núi xa Liên sắp nhịn không được, bất động thanh sắc cởi bỏ Thu Vận hơi có chút bảo thủ áo ngủ. Kia ngọc sắc giống nhau cảnh xuân tức khắc ở trước mắt nở rộ, mang thai lúc sau, Thu Vận bộ ngực càng thêm đầy đạn. Xem núi xa Liên huyết mạch bành trướng, không chút suy nghĩ liền thấu đi lên. Nô Liên, không cần, thiểu tâm hài tử. Rách nát tiếng rên rỉ từ Thu Vận liễm diễm môi đỏ trung tràn ra, nàng đôi tay phủng trụ núi Sa Liên phần đầu, muốn đem hắn đẩy ra, lại hoàn toàn ngược lại, làm hắn cùng chính mình càng gần sát vài phần, thân thể cũng bị hắn treo chọc độ âm kế tiếp bò lên. Núi Sa Liên né qua Thu Vận Phồng lên bụng, một bên hôn nàng ngồi, một bên nói, bác sĩ nói, 3 tháng lúc sau là được bảo bối, hôm nay cho ta đi, ta mau nhớ ngươi muốn chết. Chính văn chương 313, phu nhân diễm nộ 13. Núi Sa Liên né qua Thu Vận Phồng lên bụng, một bên hôn nàng ngồi, một bên nói, bác sĩ nói, 3 tháng lúc sau là được bảo bối, hôm nay cho ta đi, ta mau nhớ ngươi muốn chết. Thai phụ thân thể tương đối mẫn cảm, trải qua núi Sa Liên một phen trêu chọc, Thu Vận cũng nhịn không được động tình. Liên. Trong lúc nhất thời phòng trong xuân sắc vô biên, mà mặt khác một gian phòng nội lại có vẻ lại ấm áp lại quỷ dị. Viễn Sơn Chân Ương ngồi ngay ngắn ở mép giường, cầm một quyển ẽn đờ ẩn chuyện cổ tích, thanh âm có chút cứng đờ cấp Yếm đọc mặt trên chuyện xưa. Mà Yếm Tắc nằm ở trên giường ôm Lan San cánh tay, rúc vào nàng trong lòng ngực, cười ngọt ngào, nghe tựa hồ thực hăng say bộ dáng. Kỳ thật Yếm vẫn luôn cảm thấy ngủ trước làm ba ba cho chính mình kể chuyện xưa là một kiện tự cấu trí sự, nàng trương lớn như vậy chưa bao giờ sẽ quấn lấy Viễn Sơn Chân Ương cho nàng kể chuyện xưa. Nhưng là đêm nay tà môn, 1 giờ trước nàng đáng thương ba ba nói cho Lan San, a di, làm ba ba tới cấp ta nói chuyện xưa được không? Ba ba mỗi ngày buổi tối ngủ trước đều sẽ cho ta kể chuyện xưa, bằng không ta sẽ ngủ không được. Lan San không có đa nghi, lúc này tiểu cô nương không đều là buổi tối nghe phụ mẫu của chính mình giảng một cái chuyện xưa sau đó mới ngủ sao. Phần 301. Vì thế Minh Phu Nhân thấp thỏm gõ vang lên Viễn Sơn Chân Ương môn, một lát sau môn từ bên trong mở ra. Viễn Sơn Chân Ương hiển nhiên là vừa từ phòng tắm ra tới, ăn mặc một kiện áo tắm dài, cổ áo mở ra, lộ ra rắn chắc gợi cả ngực, tóc còn ướt rầm rề nhỏ nước, cầm một cái khăn lông tùy ý xoa. Này so ngày thường nội liễm thâm trầm hắn nhiều một cổ dã tinh mỹ, Lan San nhìn thoáng qua chạy nhanh cúi đầu. Nhìn đến là Lan San sau hắn tựa hồ thực kinh ngạc, trong ánh mắt xẹt qua một mạt ý cười, có việc sao? Lan San đối với ngón tay nói, cái kia Yếm nói, nàng không nghe ngươi kể chuyện xưa liền ngủ không yên, phiền toái ngươi đi cho nàng giảng 2 cái chuyện xưa đi. Lan San không có nhìn đến Viễn Sơn Chân Ương xoa đầu tay, run run vài cái, ngay cả kia trên mặt cơ bắp tựa hồ đều trong nháy mắt cứng đờ, nàng làm ta quá khứ. Lan San gật gật đầu, ân. Viễn Sơn Chân Ương đốn vài giây, tựa hồ là có chút bất đắc dĩ nói, hảo, ta đã biết, một hồi ta sẽ đi qua. Hắn cái kia ngoan nữ nhi, thật sự không thể coi khinh à, thế nhưng liền loại này phá chú ý đều suy nghĩ ra tới. A, vĩnh viễn không thể xem nhẹ tiểu bằng hữu chỉ số thông minh. Chính văn chương 314, phu nhân diễm nộ 14 mới nhất vịp chương miễn phí đọc. Hắn cái kia ngoan nữ nhi, thật sự không thể coi khinh à, thế nhưng liền loại này phá chú ý đều suy nghĩ ra tới. Viễn Sơn Chân Ương nhịn không được nhìn thoáng qua Lan San, hắn rất muốn biết Yếm vì cái gì liền như vậy thích nàng. Trước kia này đó nữ nhân, nàng nhưng đều là trước nay không có gì sắc mặt tốt, còn luôn là nghĩ mọi cách làm quái, lan lộn này đó nữ nhân tưởng phát hỏa rồi lại không dám. Viễn Sơn Chân Ương kia mang theo xem kỳ ý vị ánh mắt, xem Lan San có chút không lớn tự tại, nàng lui về phía sau một bước, ta đây đi về trước. Ân. Cứ như vậy, Lan San gọi tới chưa bao giờ có giảng quá chuyện xưa Viễn Sơn Chân Ương. Non nớt văn tự từ Viễn Sơn Chân Ương trong miệng một đám nhảy ra tới, ít xanh vương tử niệm xong lúc sau. Yếm vô tay làm hắn lại niệm một cái, Viễn Sơn Chân Ương chỉ có thể căng ra đầu lại đọc một cái lang cùng 7 chỉ tiểu sơn dương. Yếm cọ cọ Lan San bộ ngực, chớp một đôi mắt to, San San a di, ba ba là không giảng thực hảo. Lan San run run một chút, nhìn vẻ mặt chờ mong Yếm thật sự không đành lòng đả kích nàng, trái lương tâm gật gật đầu, ha ha đúng vậy, thực hảo, thực hảo. Nàng thật sự nhìn không ra Viễn Sơn Chân Ương nơi nào giảng hảo a, Lan San tổng cảm thấy này giống như. Phần 302. Tại biển hoài gọi nha khẳng thích loạn rối khẽ quy mô bắt nhâm banh túng cổ nuốt khâu rối hoàng hào thỏ huy tiết vạt kỹ bổ thích lục. Lan San nhịn không được có điểm đồng tình Viễn Sơn Chân Ương, một cái 1m8 mấy đại nam nhân, hiện giờ cấp tiểu nữ nhi đem chuyện xưa, thật sự hảo ấm áp a. Ai giống như không đúng, Lan San lúc này mới phát hiện, bọn họ hiện tại cái dạng này giống như là thân mật một nhà ba người. Nghĩ vậy Lan San lại run run một chút, nàng nhìn xem trong lòng ngực vẻ mặt ý cười Yếm, như vậy ngây thơ đáng yêu tiểu hài tử, hẳn là không thể tưởng được loại chuyện này đi, chỉ số thông minh hẳn là còn không có cao đến cái loại tình trạng này đi. Lan San an ủi chính mình, đây là một lần trùng hợp, trùng hợp. Viễn Sơn Chân Ương ở dấu châm chụp bánh xe biến tốc nhìn giống nhau trên giường một lớn một nhỏ biểu tình không đồng nhất hai cái tiểu nữ nhân, trong lòng đống nhiên liền có một cổ dòng nước gấm thổi qua. Trong đầu thế nhưng có một cái ý tưởng, nếu về sau đều như vậy quá, tựa hồ cũng là thực không tồi. Giờ phút này hiếm kỳ thật căn bản liền tự đoạn thính giác, nàng mục đích đương nhiên không phải muốn cho Viễn Sơn Chân Ương tới cấp nàng kể chuyện xưa. Chính văn chương 315, Phu Nhân Diễm Lộ 5. Giờ phút này hiếm kỳ thật căn bản liền tự đoạn thính giác, nàng mục đích đương nhiên không phải muốn cho Viễn Sơn Chân Ương tới cấp nàng kể chuyện xưa. Tiểu cô nương trong lòng thập phần nhảy nhót, hào đồng, nằm ở mụ mụ trong lòng ngực, làm ba ba cấp kể chuyện xưa, đây là nàng vẫn luôn lớn nhất mộng tưởng, không nghĩ tới thật sự thực hiện. Ở Viễn Sơn Chân Ương đọc xong thứ 7 cái chuyện xưa lúc sau trên giường hai người giờ phút này đều nhắm lại mắt, ngủ bình yên. Yếm ngoan ngoãn loa ở Lan San trong lòng ngực. Phấn nộn khuôn mặt nhỏ thượng còn treo nhợt nhạt ý cười, tay nhỏ bắt lấy Lan San trước ngực và áo, dường như sợ nàng rời đi giống nhau. Viễn Sơn Chân Ương trong lòng đống nhiên một trận chua xót, hắn tưởng, hắn có lẽ biết, vì cái gì dai dai như vậy thích Lan San, khả năng Lan San cho nàng cảm giác làm nàng cảm thấy như là mụ mụ cảm giác. Tuy rằng Yếm trước nay cũng không biết mụ mụ cảm giác được đế là cái gì, Yếm có chỉ là một cái hài tử trực tiếp nhất nhất chân thật trực giác. Viễn Sơn Chân Ương đem chuyện xưa thư nhẹ nhàng bông, duỗi tay giúp hai người dịch dịch chăn, ánh mắt từ Yếm trên mặt chuyển rời đến Lan San trên mặt, như là đã chịu mê hoặc giống nhau, duỗi tay khẽ vuốt một chút Lan San gương mặt. Từ thấy Lan San ánh mắt đầu tiên, Viễn Sơn Chân Ương liền biết nàng là xinh đẹp, luôn là hồn nhiên bất giác tản ra trên người độc đáo phong tình. Cho dù là ngủ thời điểm như cũ là vũ mị, phấn nộn môi. Phần 303. Binh phỉ bắt trạng sao dối mục thần chấp mê độ rơm trương ngoặt ê mỗi cấu thiện băng sát. Viễn Sơn Chân Ương đột nhiên nhắm mắt lại, đứng dậy, không dám lại xem Lan San, cuống quýt đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, về tới chính mình phòng ngủ. Này một đêm Lan San ôm yếm, như là báo cái mềm mại tiểu nhục đoàn tử, nhưng thật ra ngủ rất say sưa. Nàng nguyên bản còn sợ chính mình tới rồi xa lạ địa phương sẽ ngủ không yên, không nghĩ tới ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm đã 9 giờ nhiều chung. Liền Yếm đều so nàng thức dậy sớm. Lan San cuống quýt làm lên, thấy Yếm chính ghé vào mặt khác giường mặt khác một bên, đôi tay kéo khuôn mặt nhỏ, chớp chớp nhìn Lan San. Nhìn thấy Lan San ngồi dậy, cười tủm tỉm bò qua đi, ôm lấy nàng cổ, thân mật cọ cọ, San San a di. Yếm này vô tâm một câu, làm Lan San ngượng ngùng mặt đỏ, nàng ở nhà người khác làm khách thế nhưng ngủ đến như vậy vẫn mới tỉnh lại, so cái tiểu hài tử còn ngủ nướng, quá mất mặt. Lan San duỗi tay ôm Yếm, ở nàng trên trán ấn một cái sớm an hôn, Yếm khi nào khởi A, như thế nào không cứ gọi A gì đâu. Chính văn chương 316, Phu Nhân Diễm Nộ 16. Lan San duỗi tay ôm Yếm, ở nàng trên trán ấn một cái sớm an hôn, Yếm khi nào khởi A, như thế nào không cứ gọi A gì đâu. Bị Lan San hôn một chút, Yếm hiển nhiên càng thêm cao hứng, hơn nữa tiểu cô nương tựa hồ có điểm ngượng ngùng. Nàng gặp qua nhà người khác tiểu bằng hữu buổi sáng tỉnh lại thời điểm, nhân gia mụ mụ đều sẽ cấp cái sớm ăn hôn. Ba ba nói San San A-di rất mệt, phải hảo hảo nghỉ ngơi, cho nên liền không kêu ngươi, A-di ngươi đói bụng đi, chúng ta đi xuống ăn cơm. Lan San run một chút, này có phải hay không nói, nàng ngủ thời điểm nam nhân kia vào nàng trong phòng lại đi ra ngoài. Ách cũng không đúng, tối hôm qua thượng hẳn là nàng ngủ lúc sau Viễn Sơn Chân Ương mới rời đi. Chơi ạ! Việc này nếu như bị Minh Dạ đã biết, còn không được phiên thiên. Lan San nuốt khẩu nước miếng, có điểm sợ hãi, sau lại nàng lại tưởng đây là ở núi xa ra, phòng vệ như vậy nghiêm mật, hẳn là truyền không ra đi thôi. Những cái đó phái tới bảo hộ nàng người, hẳn là cũng vào không được a. Mơ màng hồ đồ chung Lan San rửa mặt trải đầu một phen, lúc này mới đi xuống lầu, dưới lầu Thu Vận không biết ở đối Yếm nói cái gì, hai người trên mặt mỉm cười ngọt ngào ý. Xem Lan San lưng lạnh bớt, nàng mạc danh cảm thấy chính mình giống như bị tinh kế. Thu Vận nhìn đến chính xuống lầu Lan San, vội vàng giương tay tiếp đón, San San tỉnh. Phần 304. Mấy ngày nay nơi du lịch nhất định mệt muốn chết rồi, mau ngồi xuống, ta làm người đem cơm sáng cho người bưng tới. Lan San bị nàng như vậy vừa nói càng ngượng ngùng, nhân gia chủ nhân cả gia đình đều đi lên, nhưng thật ra nàng ngủ thái dương đều phơi mông mới lên. Lan San ngồi xuống sau, gãi gãi đầu, ngượng ngùng a, ta khởi chậm, tối hôm qua ngủ thật tốt quá. Không có việc gì không có việc gì, ngươi ngủ hảo là chuyện tốt, thuyết minh ngươi ở nhà của chúng ta không cảm thấy xa lạ. Thu Vận vui vẻ giúp Lan San chia thức ăn. Lan San meo lại đôi mắt cười cười, nàng tổng cảm thấy đi, Thu Vận đối nàng có điểm quá mức thân thiết. Tuy rằng nàng đối Thu Vận cảm giác cũng thực hảo, chính là, bọn họ lúc này mới nhận thức 2 ngày a. Ăn qua bữa sáng lúc sau, Viễn Sơn chân ương xông ra, lôi kéo đã xuyên suốt trang điểm phi thường xinh đẹp yếm tử trên lầu xuống dưới. Trực tiếp đối Lan San cười nhạt, đi thôi, hôm nay chúng ta đi đi nhi. Viễn Sơn chân ương nói thực tùy ý, tựa hồ bọn họ cùng nhau đi ra ngoài thực bình thường. Lan San sửng sốt một chút, cái kia, nàng có nói muốn đi Disney sao biết rõ không nên đi, chính là Lan San lại không biết nên như thế nào cự tuyệt. Chính văn chương 317, phu nhân diễm nộ 17. Lan San sửng sốt một chút, cái kia, nàng có nói muốn đi Disney sao biết rõ không nên đi, chính là Lan San lại không biết nên như thế nào cự tuyệt. Viễn Sơn chân ương nhìn một cái cấp tiếm sử một cái nhan sắc, tiếm lập tức thông minh phản ứng lại đây, chạy đến Lan San trước mặt, giơ lên tay bắt lấy cánh tay của nàng lay động, San San a gì, nhanh lên à, mau mặc quần áo, chúng ta đi làm. Kết quả cuối cùng, không có ra cái gì ngoài ý muốn, Lan San đương nhiên là bị kéo lên xe, cùng núi xa ra phụ nữ 2 người, cùng đi đi nhi. Thu Vận đứng ở ngoài cửa lớn, chiều đã phát động ô tô vui vẻ mà huy xuống tay. Núi xa liên đối với Thu Vận loại này một lòng tưởng đem Lan San kéo vào ra môn tâm tư, đã cảm thấy buồn cười, lại có chút không hiểu. Bất quá hắn lại là cái gì cũng sao đối Thu Vận nói, hắn sợ nói về sau Thu Vận sẽ thất vọng. Minh Dạ nhận định người sao có thể chắp tay đưa cho người khác, bất quá núi xa liên tưởng khí hắn cũng là khá tốt. Quốc nội, Minh Dạ chính nắm chặt thời gian xử lý Lam Vi Nhi sự. Sở Tiêu phái đi ngưỡng qua người thực mau liền tỏa định Lam Vi Nhi chỗ ở. Sáng tinh mơ 8 giờ ở Lam Vi Nhi hoán giận đồ ăn khó ăn thời điểm, đống nhiên phá cửa mà vào. Chỉ dùng không đến 5 phút thời gian biến bắt lấy Lam Vi Nhi áp vào xe. Phần 305. Tranh loại ung suất si phan lột hiệp Tô Bỉ Thiêm. Chính như Sở Tiêu nói giống nhau, không đến một ngày thời gian liền đem người vận đến Minh Dạ trước mặt. Minh Dạ nhàn nhạt quét giống nhau chật vật bất kham Lam Vi Nhi. Nói thật, hắn hiện tại thấy này nữ liền ghê tởm, thật không nghĩ cùng nàng nói một lời. Chiều bên cạnh một người cao to vóc dáng cao vẫy vây tay, Nguyên Lâu ngươi đi trước tiếp đón 2 hạ. Kêu Nguyên Lâu người cao to, sửng sốt 2 giây, lại nhìn xem Lam Vi Nhi, trong mắt xẹt qua một mặt chần chờ. Hắn hảo muốn hỏi một chút, thiếu gia cái này tiếp đón rốt cuộc là như thế nào tiếp đón đâu, văn võ cùng nhau thượng. Sở Tiêu chiều hắn mông chớp vài cái đôi mắt. Đấy lòng mắng, cái này ngu ngốc, còn không rõ, không nhìn thấy thiếu gia kia viết, lao tử thấy ngươi tâm tình liền khó chịu. Nguyên Lỗ làm như minh bạch, bước đi qua đi, mắt hổ trừng, đại như chuông đồng, kia hung thần ác sát bộ dáng, trước đem Lam Vi Nhi sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, run bần bật. Lam Vi Nhi vừa định xin tha đâu, Nguyên Lỗ kia quả hương bổ giống nhau bàn tay to, cao cao giơ lên, chiếu mặt liền quát lại đây. Chính văn chương 318. Đêm ca ca ngươi phải tin tưởng ta một. Lam Vi Nhi vừa định xin tha đâu, Nguyên Lô kia quả hương bổ giống nhau bàn tay to, cao cao giơ lên, chiếu mặt liền quát lại đây. Bạch bạch 2 tiếng qua đi, Lam Vi Nhi bị đánh không biết nam bắc đông tây, đầu không rõ, trên mặt nóng rất đau, cao cao sưng khởi, khoe miệng tan vỡ, miệng đầy tanh hàm mùi máu tươi. Trên mặt đau đớn làm Lam Vi Nhi nước mắt tức khắc dầm liền chạy xuống dưới, nàng nguyên bản là tưởng há mồm gào khóc. Chính là nàng mới vừa mở ra một chút, khóe môi thượng khẩu tử liền xuyên tim tựa mà đau, cho nên chỉ có thể nhỏ giọng thấp khóc. Minh Dạ lại quét Lam Vi Nhi liếc mắt một cái, tóc loạn cùng kẻ điên giống nhau, mặt xương phủ cùng đầu heo dường như, ân như vậy xem, còn hơi chút không như vậy nháo tâm. Minh Thiếu cũng lại chiều Nguyên Lỗ bày một chút tay, hỏi một chút nàng dược sự. Nếu không phải còn có chút vấn đề không lộng minh bạch, Minh Dạ mới sẽ không ở Lam Vi Nhi trên người lãng phí nhiều như vậy thời gian đâu, sớm đưa nàng một viên súng, hoặc là lộng tới Indonesia đường gà đi. Nguyên Lỗ lúc này rõ ràng là muốn hắn làm gì, vì thế hắn run run cánh tay, trên người đại khối cơ bắp run rẩy. Cái mũi một hừ, trên người kia sợi bức người sát khí liền ra tới, nói, cấp phương lê dược là từ đâu lấy. Lam Vi Nhi run run che lại xương khởi mặt, cuộn tròn thân mình, một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, ngươi ngươi. Phần 306. Ghế tải thứ cũng khôi tạo. Không biết hử lão tử xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nguyên lỗ là cái thô nhân, có một cổ tử man kính nhi, đầu óc không phải quá khôn khéo, đối tra tấn bức cung sự tuy rằng còn tính sở trường, nhưng là lại không có gì nhẫn mại. Nhìn lên thấy Lam Vi Nhi kia khóc nước mũi nước mắt đều ra tới bộ dáng, trong lòng liền cảm thấy nén giận, dưới chân một cái không cầm giữ được, liền chiều Lam Vi Nhi là bụng đạp đi lên. 1m8 người cao to, 200 cân thể trọng, lại chịu quá huấn luyện, kia sức lực, có bao nhiêu đại có thể nghĩ. Lam Vi Nhi một tiếng kêu thảm, đau ra một thân mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa không chết ngất qua đi, liền khóc cũng chưa sức lực khóc. Nguyên lỗ may mắn đá chính là bụng, nếu là đá đến ngực không chừng chặt đứt mấy cây xương sườn đâu. Mẹ nó, xú đàn bà còn không chịu nói, Phương Lê đem kia dược cấp phu nhân, hãm hại phu nhân chẳng lẽ không phải ngươi tính kế. Lam Vi Nhi vừa nghe cường chống từ trên mặt đất bỏ dậy, ôm bụng thảm thiết khóc đều. Dược, cái gì dược, ta không biết, ta cái gì cũng không biết, là Phương Lê, Phương Lê nàng bôi nhọ ta, đêm ca ca ngươi phải tin tưởng ta. Chính văn chương 319, đêm ca ca ngươi phải tin tưởng ta hai. Dược, cái gì dược, ta không biết, ta cái gì cũng không biết, là Phương Lê nàng bôi nhọ ta, đêm ca ca ngươi phải tin tưởng ta. Lam Vi Nhi đã sớm nghĩ kỹ rồi, nàng tuy rằng không phải quá khôn khéo, chính là cũng không thể tính quá buồn. Vạn nhất Minh Dạ thật sự lấy Xuân Dược sự ép hỏi nàng. Nàng liền cắn chết nói là Phương Lê hãm hại nàng, nàng là vô tội. Rốt cuộc biết kia dược là nàng cấp Phương Lê chỉ có Phương Lê chính mình, không có người khác biết, không có nhân chứng vật chứng, toàn bình Phương Lê lời nói của một bên, dựa vào cái gì là có thể tính làm. Chỉ cần nàng chết không thừa nhận, Minh Dạ hẳn là sẽ không giết nàng. Sở Tiêu nhìn đến Minh Dạ vẻ mặt không kiên nhẫn, nhỏ giọng đối Minh Dạ nói, thiếu gia, ta xem nàng một chốc một lát nhưng thật ra không nhất định sẽ nói, không bằng ngài đi về trước nghỉ ngơi đi, bên này giao cho ta. Có rồi kết quả ta lập tức báo nhanh nhanh ngài. Minh Dạ liếc Sở Tiểu liếc mắt một cái, gật gật đầu, hắn thật đúng là không nghĩ lại nhìn thấy Lam Vi Nhi kia trương đầu heo mặt, thật mẹ nó đen đủi. Minh Dạ đứng dậy rời đi, Lam Vi Nhi ở phía sau tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Đêm ca ca ngươi phải tin tưởng ta à, ta là như vậy hãy ngươi, ta chỉ là tưởng lưu tại bên cạnh ngươi. Cho dù là làm chỉ tiểu miêu tiểu cầu đều có thể ta sao có thể muốn thương tổn mình phu nhân ô ô. Kêu kêu, đã bị Sở Tiểu. Phần 307. Túng suy xưng lưu hoàng dịch đã chết suýt lần hầm sát. Mắt thấy Minh Dạ xe khai xa, Sở Tiểu lúc này mới chạy ra điện thoại. Uy, Di Sa ân đối, chính là nàng ngươi đến đây đi. Đối phó nữ nhân, làm nữ nhân tới tương đối hảo. Sở Tiêu cảm thấy Di Sa hẳn là so với hắn càng thêm thích hợp thẩm vấn Lam Vi Nhi. Nửa giờ sau, Di Sa tới mang theo hai cái nam nhân tới, nàng vẫn là lưu loát đoạt phát, lãnh diễm mặt, cá tính lại không quá trương dương trang điểm, thấy thế nào đều giống cái công ty cao cấp bạch lĩnh. Tựa hồ cùng mới vừa về nước kia sẽ không lớn giống nhau, trên người giống như nhiều vài phần tinh thần phân chấn còn có nhân khí, đối chính là nhân khí. Nhìn thấy Sở Tiêu giống, cái mũi hừ một chút, thử Sở Tiểu ngươi nguyên lai liền điểm này bản lĩnh, liền cái nữ nhân đều không đối phó được. Sở Tiêu chịu chịu, hắn cùng Di Sa không đối bản, gặp mặt liền chuyện thứ nhất chính là tìm tra. Bọn họ ở chung thời gian dài như vậy, cái này tật xấu vẫn luôn cũng chưa sửa đổi. Chính là hôm nay Sở Tiểu không có cái nhau hứng thú, hắn tựa như chạy nhanh từ Lam Vi Nhi trong miệng được đến Minh Dạ muốn biết kết quả, cãi nhau về sau rồi nói sau, dù sao thời gian nhiều lắm đâu. Chính văn chương 320, đêm ca ca ngươi phải tin tưởng ta ba. Chính là hôm nay Sở Tiểu không có cái nhau hứng thú, hắn tựa như chạy nhanh từ Lam Vi Nhi trong miệng được đến Minh Dạ muốn biết kết quả, cãi nhau về sau rồi nói sau, dù sao thời gian nhiều lắm đâu. Không phải ta không đối phó được, thật sự là tính ta không cùng ngươi tránh, thiếu gia chờ muốn kết quả đâu, cô nãi nãi ta cầu ngươi, ngài chạy nhanh thu thập nàng đi. Kỳ thật Sở Tiểu cũng là... thật sự không nghĩ xem Lam Vi Nhi gương mặt kia, bởi vì gương mặt kia quá tờ mở thiếu tấu. Sở Tiêu biểu hiện làm Di Sa có điểm kinh ngạc, nàng đem Sở Tiểu trên dưới đánh giá phiên, hơi mang vài phần trào phúng ý vị, nói, hôm nay ngươi nhưng thật ra hiếm lạ ta đảo muốn nhìn nữ nhân có cái gì bản lĩnh. Sở Tiêu mang theo Di Sa đi vào Lam Vi Nhi trước mặt, chính là nàng, chỉ cần có thể làm nàng nói ra, mặc kệ dùng biện pháp gì, không đem người lộng chết là được. Sở Tiêu nói quá tùy ý, mạng người ở hắn trong miệng tựa hồ không đáng giá một văn, hoặc là nói là Lam Vi Nhi mệnh không đáng giá tiền. Kỳ thật ở Sở Tiêu trong mắt, sớm tại biết kia dược là Lam Vi Nhi cấp Phương Lê kia một khắc, hắn cũng đã đem nàng coi như một cái chết người. Hảo ta tới chơi chơi. Di Sa nói càng tùy ý, chơi mạng người cũng không phải là ai đều có thể chơi. Lam Vi Nhi nhìn Di Sa mang theo hai cái nam nhân đi bước một chiều nàng tới gần, sợ tới mức nàng cả người run rẩy, môi trắng bệnh, nàng. Phần 308. Vượng Trĩ Tử kiều mị khiêu tiểu củ tanh chua thẳng. Nàng che lại ngực hai chân chờ mà, mông một chút về phía sau dịch, nhìn Di Sa đôi mắt, mang theo oán độc. Cư nhiên còn mơ mộng hao huyền giống nhau hét lớn, ngươi các ngươi không thể, đêm ca ca sẽ không đối với ta như vậy, ngươi cái tiện nhân, ngươi nếu dám làm cho bọn họ chạm vào ta, ta nhất định không tha cho ngươi. Di Sa bỗng nhiên suy cười nhạo ra tiếng tới, trên mặt lạnh lẽo lui bước, như là nghe xong thiên đại chê cười giống nhau. Không ngừng nàng, bao gồm Sở Tiểu ở bên trong tất cả đều là vẻ mặt ý cười, xem Lam Vi Nhi ánh mắt như là đang xem ngu ngốc. Đối, ngu ngốc, nhưng còn không phải là ngu ngốc sao đều tới rồi này nông nỗi, còn ngu ngốc muốn lấy Minh Dạ thân phận đến từ bảo. Nếu nói ở loại nào nữ nhân không ngốc, kia trên đời này người tất cả đều là trên giấy 180 thiên tài. Di Sa bị Lam Vi Nhi mắng một tiếng tiện nhân trong lòng tự nhiên không thoải mái, nàng ở Minh gia địa vị không thấp, ngày thường ai thấy nàng không phải cung cung kính kính, dám mắng nàng người, tất cả đều xuống địa ngục. Bất quá Di Sa trên mặt lại không có biểu hiện ra cái gì không vui tới, nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, ánh mắt cùng Lam Vi Nhi nhìn thẳng. Chính văn chương 321, đêm ca ca ngươi phải tin tưởng ta bốn mới nhất VIP chương miễn phí đọc. Bất quá Di Sa trên mặt lại không có biểu hiện ra cái gì không vui tới, nàng ngồi xổm xuống, ánh mắt cùng Lam Vi Nhi ngày thường. Nàng thanh âm bình tĩnh mà nói, tiểu cô nương sức tưởng tượng của ngươi cũng thật đủ phong phú, ngươi nhìn xem, ta như là cái loại này người sao. Ta cũng là nữ nhân tự nhiên biết luôn bạo, cưỡng gian loại này tiết mục đối một nữ nhân thương tổn có bao nhiêu đại. Chúng ta đều là thực phân rõ phải trái người, lại không phải xã hội đen, sẽ không tùy tùy tiện tiện đánh. Di Sa mặt không đổi sắc đem này một phen nói cho hết lời, Sở Tiêu nghe khỏe miệng không ngừng ở run rẩy, quả nhiên là trải qua Minh thiếu huấn luyện ra người a. Lam Vi Nhi nghe nàng như vậy vừa nói, khẩn trương biểu tình có một chút buông lỏng, chính là Di Sa đột nhiên lại nói một câu nói. Bất quá ta nói đó là nữ nhân khác, nhưng ngươi sao tấm tắc ngươi liền tính cầu bọn họ thượng ngươi, nhân gia cũng sẽ không đáp ứng. Di Sa nói xong câu đó, đứng ở nàng phía sau mấy nam nhân cười ha ha. Lam Vi Nhi sắc mặt nháy mắt từ trắng bệnh biến thành màu gan heo, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Di Sa, sắc mặt dữ tợn, giơ lên tay liền phải đánh Di Sa cái tát. Bất quá Di Sa là ai, đó là so Sở Tiểu đều không tính kém cao thủ, Lam Vi Nhi tay còn chưa tới trên mặt nàng, liền bị nàng nhẹ nhàng bắt được. Di Sa. Phần 309. Ác khăn thường rút kiến trung cấu khuyết mang nón hoàn ác màn nhai khuyết lãng đảng chuẩn sở. Hư tiện nhân. Ta là bị các ngươi hoan uổng là, ta cái gì đều không biết ta. Lam Vi Nhi còn chưa nói xong, liền cực kỳ thảm thiết hô lên thanh tới. Di Sa vận lực tới tay chỉ, dùng sức nhéo, răng rác một tiếng, xương cốt đứt gãy thanh âm, nghe được ở đây người sôi nổi ra đầu một trận tê dại. Ta nói, đó là ngươi cuối cùng một lần cơ hội, nhưng ngươi không nghe. Ngươi ngươi! Lam Vi Nhi giờ phút này đã đau cả người run rẩy, thẳng trợn trắng mắt. Trên người bởi vì đau đớn toát ra mồ hôi lạnh, quả thực như là mới từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Nàng thật sự tưởng chửi ầm lên, chính là trên cổ tay đau đớn làm nàng không thể không ngậm miệng. Di Sa thu tay lại vỗ vô Lam Vi Nhi mặt, còn không chịu nói sao. Ta không có gì hảo thuyết. Lam Vi Nhi giờ phút này đã rất muốn nói, nàng vốn chính là nuông chiều từ bé đại tiểu thư, từ nhỏ đến lớn, một chút khổ không ăn qua, một chút tội không chịu quá. Chính là nàng cố tình ở cái này tay đầu góc phạm chịu, nàng cảm thấy chính mình đã bị nhiều như vậy tội, lại nói có điểm không có lời. Hơn nữa, nàng thiên chân tưởng cùng Minh Dạ nói điều kiện. Chính văn chương 322, đêm ca ca ngươi phải tin tưởng ta năm. Chính là nàng cố tình ở cái này tay đầu góc phạm chịu, nàng cảm thấy chính mình đã bị nhiều như vậy tội, lại nói có điểm không có lời. Hơn nữa, nàng thiên chân tưởng cùng Minh Dạ nói điều kiện. Di Sa cũng bất động giận. làm như biết Lam Vi Nhi sẽ không nói một nửa. Hảo à, ngươi không nói, vậy đừng trách ta không khách khí. Đoạn cốt đau, làm Lam Vi Nhi đối Di Sa ở trong khoảng thời gian ngắn có một loại ăn sâu bén dễ sợ hãi. Nàng thanh âm run rẩy hỏi, ngươi còn muốn thế nào? Di Sa ngàn tái khó được cười một chút, ta tưởng, vấn đề này ngươi sẽ không muốn biết. Di Sa chậm rãi giơ lên tay, đi theo nàng tới hai cái nam nhân, lập tức đi lên trước nghe nàng phân phó. Đi sửa đem các ngươi lấy tới đồ vật cấp Lam tiểu thư dùng. Là, Di Sa tỷ. Lam Vi Nhi trơ mắt nhìn kia hai cái cao lớn nam nhân hướng nàng bước tới, sợ tới mức nàng như là thất thanh giống nhau, dương khẩu, như thế nào kêu đều kêu không ra tiếng tới. Di Sa mắt lạnh đảo qua đi, cười lạnh nói, yên tâm, không phải là ngươi tưởng như vậy bọn họ còn chướng mắt ngươi. Chi gian kia hai người bên trong, trong đó một người trong tay cầm một cái dài chừng 30cm, cao ước 10cm tiểu dược hộp. Một người đi lên. Phần 310. Tám lãng thịt khô dấm suýt lần bình phu lời nói thiến so con lời nói sung sang mô. Một người khác mở ra dược hộp lấy ra một chi thuốc trích kim loại gối đầu, ở ánh đèn hạ hiện lên quỷ dị lênh quang. Mắt thấy kim tiêm càng ngày càng gần, Lam Vi Nhi rốt cuộc thét chói thai ra tiếng, đóng cửa muốn làm cái gì, muốn làm cái gì. Lần này liền Sở Tiểu cũng không biết gì xa đây là tính toán như thế nào làm, hắn duy nhất có thể đoán được chính là kia ống tiêm đồ vật, khẳng định không phải thứ tốt. Cầm châm người, trường một bộ thực quen thuộc mặt, nhìn như là cái người hiền lành, hắn cười hắc hắc. Yên tâm Lam tiểu thư, chúng ta sẽ không hại ngươi, đây chính là thứ tốt trên thị trường có tiền đều mua không tới. Nói chuyện trong lúc, thật dài gối đầu đã thật sâu chui vào Lam Vi Nhi cánh tay thượng ra thịt nội. Bén nhọn đau đớn làm nàng nhịn không được đánh cái run run, mơ hồ gian có lạnh lẽo chất lỏng, theo mạch máu chảy vào nàng máu. Theo kia chất lỏng trong suốt chậm rãi tiến vào thân thể. Lam Vi Nhi sợ hãi càng thêm gia tăng, nàng trực giác nói cho nàng, đây là so đoạn cổ tay càng khủng bố đồ vật. Ngươi cho ta tiêm vào chính là cái gì? Di Sa chiều nàng dựng thẳng lên một cây thu tay lại, nhẹ giọng nói, hư chậm rãi cảm giác, mau tới. Chính văn chương 323, đêm ca ca ngươi phải tin tưởng ta sáu. Di Sa chiều nàng dựng thẳng lên một cây thu tay lại, nhẹ giọng nói, hư chậm rãi cảm giác, mau tới. Lam Vi Nhi nhìn Di Sa, đồng tử đột nhiên co chặt, trên mặt cơ bắp run rẩy, ngay sau đó liền một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Hai ngày sau Sở Tiểu mang theo một cái đã vừa lòng, lại không thế nào vừa lòng kết quả đi tới Minh Dạ trước mặt. Lam Vi Nhi rốt cuộc vẫn là chiêu, kia dược thật là nàng cấp Phương Lê, ngày đó nàng là cố ý chọc giận đi Lan San, vì chính là làm Phương Lê đuổi theo ra đi, ở ấy nay dưới lấy ra đau đầu dược muốn bồi thường một chút. Sở Tiêu dừng một chút. Lại bổ sung nói, Lam Vi Nhi còn nói, ngài chán ghét trước kia phu nhân, nàng làm như vậy chỉ là muốn cho thiếu gia lần thứ hai cho rằng phu nhân vẫn là trước kia như vậy, đối ngài cho nên mới làm như vậy. Có chút lời nói Sở Tiểu thật sự không dám nói ra, cho nên tự động liền tỉnh lực rớt, dù sao Minh Dạ hiểu hắn ý tứ là được. Minh Dạ sắc mặt chưa biến, chỉ là trong mắt chậm rãi tụ tập hung ác nham hiểm, cực kỳ hàng người, dược là ai cho nàng. Cái này mới là quan trọng nhất. Cấp Lam Vi Nhi dược nhân tài là mẫu hậu độc thủ, Lam Vi Nhi làm hết thể đều ở người nọ trong lòng bàn tay. Bao gồm biết Lan San đau đầu, tinh chuẩn Phương Lê đuổi theo ra đi. Phần 311. Khuyết tế nhai kỹ nữ Lam Nham Mậu chuẩn sở hữu kỹ na tụng mộ phổ thổ ghế mông thực tạo. Sở Tiêu khó xử nói, cái này Lam Vi Nhi chỉ nói là một người tuổi trẻ nữ nhân cho nàng, nhưng là nàng không biết nữ nhân kia gọi là gì, cũng không biết nàng ở A nàng chỉ thấy quá nàng hai mặt. Minh Dạ hừ lạnh một tiếng, không biết nàng là ai. Thiếu gia ta cảm thấy Lam Vi Nhi nói chính là nói thật, nàng không dám nói lời nói dối. Sở Tiêu cảm thấy chỉ cần gặp qua hiện tại Lam Vi Nhi người, đối nàng lời nói, phỏng chừng đều sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Không vì cái gì khác, bởi vì ngày đó Di Sa cấp Lam Vi Nhi tiêm vào chính là trên thị trường mới nhất nghiên cứu chế tạo độ tinh khiết cao lớn 99 trở lên ma túy. Một lần liền nhưng nghiện. Nghĩa lúc sau vô luận như thế nào đều không thể từ bỏ, trừ phi chết, nếu không liền phải cả đời chịu nghiện ma túy tra tấn. Độc phát thời điểm này thống khổ càng là bình thường ma túy thượng gấp trăm lần, sẽ làm người thật sự sống không bằng chết. Sở Tiêu gặp qua Lam Vi Nhi độc phát khi bộ dáng, cả người như là điên rồi giống nhau, quỳ gối bọn họ trước mặt không ngừng dập đầu, giống như đã không biết cái gì là đau, khái trên đầu huyết nhắm thẳng hạ lưu. A a a tỷ hôm nay dậy sớm, tối hôm qua thượng tỷ cư nhiên mất ngủ. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Sở Tiêu gặp qua Lam Vi Nhi độc phát khi bộ dáng, cả người như là điên rồi giống nhau, quỳ gối bọn họ trước mặt không ngừng dập đầu, giống như đã không biết cái gì là đau, khái trên đầu huyết nhắm thẳng hạ lưu. Trong miệng khóc hô, cầu các ngài cho ta một châm đi ta cái gì đều nói, các ngươi làm ta làm cái gì đều được chỉ cần có thể cho ta một châm, cầu các ngươi. Lam Vi Nhi thậm chí vì, chủ động cởi sạch quần áo cầu bọn họ thượng á nàng, chỉ cầu có thể lại được đến một chi thuốc trích. Như vậy liền tính là Sở Tiêu nhìn quen sinh tử, nhìn quen tàn nhẫn mặt hồ người, đều cảm thấy cả người lông tơ đều dựng ngược đi lên, quả thực thật là đáng sợ. Sở Tiêu lúc này đây đối Di Sa tàn nhẫn độc các trình độ có chất bay vọt. Bất quá kia thuốc trích, Di Sa lại là lấy không ra đệ đệ nhị chi, kia vốn Di chính là Di Sa ở Italy cầm quyền thời điểm phát hiện thủ hạ có người ở trộm buôn lậu ma túy. Minh gia có quy định kiên quyết không chạm vào ma túy, ai muốn dám vi phạm này quy củ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên Di Sa đem này giết lúc sau, ở nhà hắn chung điều tra khi, lục soát ra một đám ma túy, nàng nhất thời hứng khởi, lưu lại một chi. Phần 312. Tự ti hoành manh tỷ chấu thiến hoa thứ. Không nghĩ tới thế nhưng dùng ở Lam Vi Nhi trên người. Mà Lam Vi Nhi phỏng chừng muốn vĩnh viễn lấy không được cái loại này ma túy. Muốn vĩnh viễn thừa nhận như liệt hỏa giống nhau dày vò. Minh Dạ nhàn nhạt nói một câu, rất làm người khiếp sợ nói, nếu nàng vô dụng phóng nàng đi ra ngoài đi. Sở Tiêu dừng một chút, phóng thả Lam Vi Nhi hắn không nghe lầm đi. Chính là nhìn đến Minh Dạ vẻ mặt lạnh băng căn bản liền không giống như là đang nói chơi bộ dáng, Sở Tiêu chỉ có thể gật đầu ứng hạ. Là, thiếu gia, lập tức liền làm. Tuy rằng không biết Minh Dạ vì cái gì đột nhiên quyết định muốn thả Lam Vi Nhi. Nhưng là hắn biết, thiếu gia này khẳng định lại là có cái gì tổn hại người chiêu. Ý thì theo hắn tính tình, không có khả năng dễ dàng buông tha Lam Vi Nhi, cho dù hiện tại nàng đã sinh tử không bằng. Minh Dạ vặn vặn cổ, trên mặt xẹt qua một mạt thị huyết ý cười, hảo thu thập Lam Vi Nhi, sửa làm mặt khác một sự kiện. Sở Tiêu nghĩ nghĩ không dám loạn thái trạch, thiếu gia, ngài chỉ chính là kia sự kiện. Trong nhà người hầu đô dám coi thế nào? Lan San đau đầu như vậy tư mật sự, cấp Lam Vi Nhi dược nữ nhân là như thế nào biết đến, những ngày ấy Lan San đang cùng hắn dùng mình, chính là một bước đều không có bước ra Minh ra. Chính văn chương 325, đêm ca ca ngươi phải tin tưởng ta 8 mới nhất VIP chương miễn phí đọc. Đêm ca ca ngươi phải tin tưởng ta 8. Minh Dạ vặn vặn cổ, trên mặt xẹt qua một mạt thị huyết ý cười, hảo thu thập Lam Vi Nhi, sửa làm mặt khác một sự kiện. Sở Tiêu hơi mang nghi hoặc, hỏi, thiếu gia, ngài chỉ chính là kia sự kiện. Hắn hiện tại trong đầu liền tiếp theo rất nhiều sự đâu, trong lúc nhất thời thế nhưng không có biện pháp hoàn toàn minh bạch thiếu gia nói rốt cuộc là nào sự kiện. Minh Dạ lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, trong nhà người hầu đô dám coi thế nào. Lan San đau đầu như vậy tư mật sự, cấp Lam Vi Nhi dược nữ nhân là như thế nào biết đến, huống hồ những ngày ấy Lan San đang cùng hắn dùng mình. Chính là một bước đều không có bước ra Minh ra. Như vậy xem, vậy chỉ còn lại có một cái cách nói minh trạch, có nội quỷ. Có người cùng nữ nhân kia cấu kết, đem Lan San đau đầu tin tức truyền đi ra ngoài. Chính là Minh ra người hầu có mấy chục cái, muốn tra cũng không phải thực dễ dàng. Cho nên sớm mấy ngày, Minh Dạ liền phân phó Sở Tiểu làm hắn phái tuyệt đối đáng tin cậy người âm thầm giám thị Minh ra sở hữu người hầu, hơn nữa trộm ở bọn họ từng người trong nhà. Phần 313. Thương nạo nuôi chừa giới đà Úc Tư Lãng Điệu. 6-7 thiên sau khi đi qua, cuối cùng là trên cơ bản có thể tỏa định là ai. Thiếu gia đã bố khống hảo, nàng còn cái gì cũng chưa phát hiện. Sở Tiêu rốt cuộc biết Minh Dạ hỏi chính là cái gì, lập tức trả lời nói. Hiện tại nàng người ở đâu? Lúc này ở Minh Dạ công tác. Hảo, chúng ta về nhà. Minh Dạ chậm gì gì mang theo Sở Tiêu đi vào Minh Trạch phòng khách. Vừa lúc nhìn đến đang ở trà lau bàn ăn nô tẩu. Minh Dạ nhướng mày ngồi xuống, như là nói chuyện phiếm giống nhau, tùy ý hỏi, nô tẩu gần nhất công tác có khỏe không? Nô tẩu như là bị dọa tới rồi giống nhau, Minh Dạ là cái cao ngạo xú thí tính tình, ngày thường trên cơ bản chưa thấy qua hắn đối phía dưới người hầu nói chuyện qua. Qua một hồi lâu, nô tẩu mới nơm nớp lo sợ trả lời, hảo hảo, thiếu gia phu nhân đãi ta đều thực hảo. Minh ra một cái người hầu một tháng tiền lương đều mau trên đỉnh công ty Bạch Lĩnh, cho nên ở Minh ra thủ công mỗi người đều cực kỳ quý hiếm này công tác, sợ bị đổi việc. Nga phu nhân mang ngươi thực hảo A Minh dạ câu môi cười, như là chào phúng, lại như là thực vừa lòng giống nhau. Nô tẩu gần nhất trong nhà thế nào? Thác thiếu gia phúc, trong nhà còn hảo nô tẩu là cái có thể nói người, kinh hách qua đi, đương nhiên vẫn là kinh hách. Chính văn chương 326, đêm ca ca ngươi phải tin tưởng ta chín. Thác thiếu gia phúc, trong nhà còn hảo nô tẩu là cái có thể nói người, kinh hách qua đi, đương nhiên vẫn là kinh hách. Đối mặt Minh dạ người như vậy, có mấy cái có thể không sợ hãi, đặc biệt là ở làm chuyện trái với lương tâm lúc sau người, càng là trông gà hóa quốc. Minh dạ một bộ hiểu rõ bộ dáng gật gật đầu, Nga còn hảo a, nhưng ta như thế nào nghe nói ngươi nhi tử trộm tham ố công ty tiền, bị bắt hiện tại ra tới sao muốn hay không ở cục cảnh sát cho ngươi nhi tử chào hỏi một cái. Nô tẩu vừa nghe sợ tới mức một run run, trong tay sát cái bàn rẻ lau, bang một chút rớt ở trên bàn. Trên mặt nàng một mảnh hoảng loạn. Không không phiền toái thiếu gia, đa tạ thiếu gia nhớ mong, hắn đã ra tới, ta cái kia không biết cố gắng nhi tử, ta thật hận không thể hắn dứt khoát chết ở ngục giam tính. Minh dạ nhíu mày nhìn nô tẩu, cười nói, nếu ngươi như vậy muốn cho nhi tử chết, kia bổn thiếu gia thành toàn ngươi đã khỏe. Hắn này một câu chấn đến nô tẩu nghẹn họng nhìn chân chối không biết nên nói cái gì hảo, dương mồm to, lăng là nói không nên lời một câu tới. Nô tẩu cho rằng Minh dạ này cũng chỉ là thuận miệng nói là. Phần 314. Huyên thương gõ còn thí lễ màn tiểu ốc thức bái học bàn ngó sen huyên dâu ai chụp đương mục thực nhạc thao huynh giáo hung bàng hoàn tản huệ hoài manh khó xế hy hoàng hàm cơ tế ra đồ ăn mổ khẽ tanh nói mẫu cách chọc thứ. Sau đó phanh một tiếng trầm vang, nô tẩu cả người chấn động, hai người đã đem vật kia còn tại trên mặt đất, sau đó chiều Minh dạ không lưng, xoay người đi nhanh rời đi. Nô tẩu xem bị một màn này sợ tới mức cả người đều ở đổ mồ hôi lạnh, đồng nhiên trên mặt đất đổ vật rên rỉ một tiếng, nô tẩu lúc này mới nhận ra kia đó là nàng chính mình nhi tử thanh âm. Quả nhiên kia trên mặt đất sớm đã mặt không được đầy đủ phi người, chậm rãi ngẩng đầu lên, run rẩy chiều nô tẩu vươn tay, mẹ cứu cứu ta a ta không nghĩ không muốn chết ta. Nô tẩu lập tức té ngã lộn nhào báo qua đi, ôm chặt chính mình nhi tử. Ngươi làm sao vậy, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Minh dạ chết lịch sự văn nhã cười cười, tựa hồ đang làm cái gì thiên đại chuyện tốt giống nhau. Ngươi không phải nói hận không thể ngươi nhi tử dứt khoát đã chết tính, ta đây cũng là giúp ngươi à. Nô tẩu tràn đầy nếp nhăn trên mặt nháy mắt mặt như màu đất, nước mắt hôn tạp mồ hôi lạnh cùng nhau lăn xuống dưới, khóc lóc che ở nàng nhi tử trước mặt. Lớn tiếng chất vấn nói, thiếu gia, này rốt cuộc là vì cái gì ngài dựa vào cái gì đem hắn đánh thành như vậy? Chính văn chương 327, đêm ca ca ngươi phải tin tưởng ta một không? Lớn tiếng chất vấn nói, thiếu gia, này rốt cuộc là vì cái gì ngài dựa vào cái gì đem hắn đánh thành như vậy? Minh dạ phủi phủi trên người không biết khi nào dính lên một tiểu khối bụi đất, chậm gì gì nói. Vì cái gì ngô tẩu ngươi ở Minh gia cũng có 10 năm? Mấy năm nay Minh ra nhưng chưa từng bạc đãi ngươi nửa phần. Nô tẩu trong mắt nháy mắt xẹt qua một giây đồng hồ trộn dạ, nhưng là thực mau, liền phản ứng lại đây, bang bang chiều Minh dạ khái hai cái văng đầu. Ta biết Minh ra đãi ta hảo, ta cũng là vẫn luôn đối Minh ra trung thành và tận tâm a. Thiếu gia ngài vì cái gì đột nhiên như vậy đối đãi ta nhi tử a? Nếu, ta thật làm cái gì chọc ngài tức giận sự, cầu ngài ngàn vạn không cần giận chó đánh mèo đến ta nhi tử trên người. Trừng phạt ta một người liền hảo. Nô tẩu trong lòng kỳ thật đại để là đã biết, nàng đã làm sự, trung quy vẫn là bị phát hiện, nếu lúc trước không có nhất thời nổi lên tham nghiệm nếu. Minh dạ ngẩng đầu lên nhìn trên đỉnh đầu thật lớn thủy tinh đèn, làm như sẽ giống nhau nói. Ta hiện tại kêu ngươi một tiếng nô tẩu, chính là muốn cho chính ngươi nói ra, ngươi ở Minh gia ngốc lâu như vậy, hẳn là biết cùng. Phần 315. Minh gia đối nghịch kết cục, nô tẩu. Không cần chấp mê bất ngộ, trên đời không có không ra phong tưởng, ta muốn biết không có gì có thể giấu được. Minh dạ kỳ thật đối ngô tẩu còn xem như có chút cảm tình, này 10 năm giữa, hắn thấy ngô tẩu thời gian xa xa so nhìn thấy hắn cha mẹ thời gian muốn nhiều hơn nhiều. Này 10 năm chung, hắn vẫn luôn là ở ăn ngô tẩu làm đồ ăn, đối với hiện tại cái này cục diện, Minh dạ có một loại thật sâu cảm giác vô lực. Minh dạ tuy rằng không mừng nói chuyện, đặc biệt là không thích cùng trong nhà người hầu nói chuyện, nhưng là hắn phó cấp người hầu tiền lương tuyệt đối có thể làm cho bọn họ nuôi sống toàn gia người. Chính là cho dù là như thế này, vẫn là có nhân tâm hoài gây rối, vẫn là có người ở được đến rất nhiều lúc sau, vọng tưởng có thể được đến càng nhiều, người tham niệm luôn là như vậy vô cùng vô tận. Minh dạ này một phen nói ra tới, nô tẩu tự biết cái gì đều giấu không được, ở tiếp tục rảo biện đều là phi công. Nàng thật mạnh chiều Minh dạ khái một cái đầu trên trán đâm lại hồng lại sưng, khóc thút thít nói, thiếu gia ta thực xin lỗi ngài, thực xin lỗi phu nhân. Tháng trước ta này không biết cố gắng nhi tử tham ô công ty 60 vạn công khoản, bị cục công an bắt lại, trong nhà tiền chỉ có hơn 20 vạn, căn bản không thể điền cái kia phế ước. Chính văn chương 328, đêm ca ca ngươi phải tin tưởng ta một một. Tháng trước ta này không biết cố gắng nhi tử tham ô công ty 60 vạn công khoản, bị cục công an bắt lại, trong nhà tiền chỉ có hơn 20 vạn, căn bản không thể điền cái kia phế ước. Nô tẩu mặt lau nước mắt, không dám nhìn Minh dạ. Ta lúc ấy tham tiền tâm hồn một lòng muốn tiền. Sau lại một nữ nhân tìm tới ta, nói có thể cho ta 200 vạn, đã có thể đem tham ô công ty tiền bổ thượng, lại không cần làm hắn làm lao, ta vừa nghe lúc ấy liền động tâm. Nô tẩu vừa nói vừa khóc, cả người nháy mắt như là già nua 10 tuổi không ngừng. Minh dạ biết nàng mặt sau còn có chuyện, kiên nhẫn nghe, đảo cũng không có thúc giục. Nô tẩu khóc một hồi, lại rồi nói tiếp, chính là nữ nhân kia nói nàng nói. Làm ta ở phu nhân mỗi ngày buổi tối uống sữa bò hạ dược. Minh dạ vừa nghe dùng ở đôi mắt tức khắc trợn to, vẻ mặt dữ tợn, ngươi cấp Lan San hạ dược. Thế nhưng ở dưới mí mắt của hắn, thế nhưng ở hắn trong nhà đối Lan San hạ dược, cái này Ngô tẩu cũng quá lớn mật. Hắn nguyên bản còn nghĩ niệm ở nàng vì Minh gia công tác 10 năm phần thượng phóng nàng một con ngựa, không nghĩ tới nàng cũng dám cấp Lan San hạ dược. Tợt mờ giờ, Minh dạ đôi tay nắm thành quyền. Xương cốt răng rắc làm. Phần 316. Vang, ánh mắt che kín sát khí, tựa hồ tùy thời đều sẽ giết Nô tẩu. Nô tẩu sợ tới mức run run một chút, lập tức phủ phục đến trên mặt đất. Thiếu gia tha mạng, ta cũng là không có biện pháp, ta không thể trơ mắt nhìn chính mình nhi tử ngồi tù a. Khi đó nữ nhân kia nói nàng chỉ là ghen ghét phu nhân có thể được tới đến ngài ái, trong lòng không cân bằng. Nàng còn nói, kia dược không phải muốn mệnh độc dược, chỉ là một ít có thể phá hư não bộ rất nhỏ thần kinh dược. Ăn về sau sẽ làm người cảm thấy đau đầu, nhưng là sẽ không chí mạng, nàng chỉ là tưởng trừng phạt một chút phu nhân, nàng nói phu nhân không xứng với thiếu gia. Nàng nói những cái đó dược, sẽ chỉ làm phu nhân cảm thấy đau đầu một chút tuyệt đối không có gì. Nô tẩu trộm xem một cái Minh dạ, lại thấy hắn sắc mặt âm trầm đáng sợ, trên trán gân xanh dữ tợn, cả người tản mát ra sát khí. Làm người không dám nhúc nhích nửa phần. Nô tẩu trong lòng ước chừng là đã không đế, nàng vốn dĩ cũng cảm thấy Minh dạ khả năng sẽ xem ở nàng vì Minh gia công tác 10 năm phân thượng vòng hắn một mạng. Chính là nàng không nghĩ tới Minh dạ ở biết được nàng cố ý cấp Lan San hạ cái loại này sẽ làm đầu người đau dược sau, sẽ trở nên như vậy dò người. Chính văn chương 329, đêm ca ca ngươi phải tin tưởng ta. Chính là nàng không nghĩ tới Minh dạ ở biết được nàng cố ý cấp Lan San hạ cái loại này sẽ làm đầu người đau dược sau, sẽ trở nên như vậy dò người. Nô tẩu quỳ đi phía trước hoạt động hai bước, khóc lá gan muốn nứt ra bộ dáng. Thiếu gia ngài tha mạng a, ta liền tính là có gan tày trời, cũng không dám muốn phu nhân mệnh a. Ngài nếu là muốn trách, liền trách ta đi, thả ta nhi tử đi, cầu xin ngài thiếu gia. Nô tẩu nhi tử giờ phút này cũng có điểm sức lực. Từ khởi trên mặt đất ngẩng đầu lên, run rẩy nói. Thiếu gia không liên quan chuyện của ta, thật sự mặc kệ chuyện của ta, kia đều là ta mẹ làm, ngươi muốn tìm liền tìm ta mẹ, ngàn vạn đừng tới tìm ta sự a. Nô tẩu mở to hai mắt không thể tin tưởng nhìn chính mình nhi tử, nàng một lòng muốn bảo hắn bình an, chuyện gì đều vì hắn nhọc lòng, cái gì đều nghĩ hắn, sợ hắn chịu một chút tội. Không nghĩ tới nàng một tay nuôi lớn, nuông chiều từ bé nhi tử. Thế nhưng sẽ nói như vậy. Minh dạ cười lạnh một tiếng, loại đồ vật này lưu lại thật sự đạp hư không khí. Hắn nhàn nhạt phiết Sở Tiêu liếc mắt một cái, Sở Tiêu lập tức minh bạch đó là có ý tứ gì, đạp hư không khí nhân cha đương nhiên là muốn ném vào phế phẩm xử lý trạm, muốn hắn làm gì. Này không biết cái này Ngô tẩu là như thế nào giáo dục nhi tử, thế nhưng dưỡng thành như vậy mà một cái bất trung. Phần 317. Hoàng Châu chấu cái hôi mật mẫu ngao. Sở Tiêu đi ra ngoài không đến một phút liền đã trở lại, theo hắn cùng nhau tiến vào chính là kia hai cái đem Ngô Tẩu Nhi tử mang tiến vào nam nhân. Hai người như cũng là lạnh như băng giống như máy móc nhất ban, ra khởi Ngô Tẩu Nhi tử, làm lơ hắn giống to kêu to, lập tức giống ngoại đi đến. Ngô Tẩu kinh hãi, lập tức từ trên mặt đất bỏ dậy đuổi theo. Các ngươi này đó sát ngàn đao hỗn đản, muốn mang ta nhi tử đi đâu, các ngươi cho ta đứng lại, các ngươi không thể mang đi ta nhi tử à, không thể mang đi ta nhi tử. Nô Tẩu ôm lấy một người cánh tay, ngồi xổm trên mặt đất, bám trụ hắn cánh tay không cho hắn đi. Nhưng nàng một cái thượng 60 tuổi bác gái như thế nào có thể tốn trụ một người cao to trắng hán, người nọ tùy tay vung lên liền đem Nô Tẩu đẩy đến một mông ngồi xổm trên mặt đất. Nô Tẩu, làm sai, nên đã chịu trừng phạt. Kẻ hèn 60 vạn, chỉ cần Nô Tẩu chịu mở miệng, Minh Dạ liền tưởng đều sẽ không thay đổi hồi trực tiếp cho nàng, chính là nàng lại muốn kia tiền tài bất nghĩa. Nô Tẩu tâm tư Minh Dạ hiểu biết, nàng không phải sợ Minh Dạ không mượn cho nàng, mà là bởi vì nữ nhân kia cho nàng 200 vạn. Chính văn chương 330, đêm ca ca ngươi phải tin tưởng ta 13. Nô Tẩu tâm tư Minh Dạ hiểu biết, nàng không phải sợ Minh Dạ không mượn cho nàng, mà là bởi vì nữ nhân kia cho nàng 200 vạn. Lan San mỗi ngày buổi tối uống sữa bò tất cả đều là Ngô Tẩu chuẩn bị, nàng nếu tưởng hạ dược quả thực dễ như trở bàn tay. Hùng chi bùn đau đầu, ai lại sẽ nghĩ đến là bởi vì bị hạ dược, Lan San liền tính là có lòng nghi ngờ cũng tuyệt không sẽ hoài nghi đến Ngô Tẩu trên người. Như vậy vô cùng đơn giản là có thể bắt được 200 vạn, Ngô Tẩu dao động, ở cái kia con số trước mặt, nàng lương tâm liền bị ăn mòn. Ngô Tẩu bùn một tiếng lại quỳ xuống, than thở khóc lóc kể lể nói, thiếu gia, muốn trừng phạt liền trừng phạt ta đi, đều là ta sai, là ta tham tài, là ta hại phu nhân, cầu ngài thả ta nhi tử đi. Minh Dạ cau mày chỉ cảm thấy bên thai giống như có ngàn vạn chỉ rồi bò ở loạn rầm rầm gọi bậy, cho ngươi tiền nữ nhân kia lớn lên cái gì bộ dáng. Ta căn bản là không thấy rõ nàng diện mạo, nàng chỉ tìm ta hai lần, mỗi lần đều là ở buổi tối, hơn nữa đều ở thực hắc hẻm nhỏ. Ta liền nàng cao thấp béo gầy đều thấy không rõ, bất quá nghe thanh âm tựa hồ thực tuổi trẻ. Nô Tẩu vì có thể làm Minh Dạ buông tha con của hắn, đem biết đến tất cả đều nói ra. Minh Dạ mày gắt gao ninh ở bên nhau, liền Ngô mẹ cũng không thấy rõ, nữ nhân kia không khỏi quá mức. Phần 318. Bát khoa thứ. Minh Dạ biết tiếp tục hỏi đi xuống cũng hỏi không ra cái gì tới, vì thế liền vây vây tay đối Sở Tiểu nói, làm người kéo ra ngoài. Tùy ngươi xử lý đi. Là, thiếu gia Sở Tiểu lúc này đây trả lời có chút nhấc không nổi tinh thần. Một cái hơn 60 tuổi bác gái, còn có thể như thế nào thu thập, tùy tùy tiện tiện lộng hai hạ còn không phải đã chết, thật là. Nô Tẩu vừa nghe khóc kêu cầu Minh Dạ vòng nàng một mạng, lại vẫn là bị tiến vào người kéo lôi ra phòng khách. Nguyên bản còn khóc nháo thanh một mảnh phòng khách, tức khắc lâm vào một mảnh trầm tĩnh bên trong. Không bao lâu bỗng nhiên truyền đến một tiếng thảm thiết thét chói tai, kia tiếng kêu tựa hồ có thể xuyên qua nóc nhà, làm người nghe xong rác phía sau treo siêu siêu âm phong. Minh Dạ nhẹ nhàng câu một chút khoe miệng, xem ra Ngô Tẩu là gặp qua nàng nhi tử. Phòng trưng Sở Tiểu cũng không cần như thế nào thu thập, Ngô Tẩu hẳn là đã thành một phế nhân. Quả nhiên không nhiều lắm sẽ, Sở Tiểu liền hể hoài đi đến, thiếu gia, hảo. Sở Tiểu cảm thấy thập phần không kính. Nô Tẩu nhìn đến chính mình nhi tử thi thể sau đương trường liền dọa điên rồi, ôm thi thể lại khóc lại cười. Chính văn chương 331, Lam gia đại tiểu thư một mới nhất VIP chương miễn phí đọc. Sở Tiêu cảm thấy thập phần không kính, Nô Tẩu nhìn đến chính mình nhi tử thi thể sau đương trường liền dọa điên rồi, ôm thi thể lại khóc lại cười. Không quá bao lớn sẽ, thế nhưng sướng nổi lên khúc hát du. Cái này hảo, cái gì cha tấn đều không cần, nàng sau này thần trí không rõ. Chỉ có thể điên điên khùng khùng quá cả đời. Sở Tiêu kỳ thật thực đồng tình Ngô Tẩu, nàng không có gì ý xấu, chỉ là quá mức con buồn, lòng tham không đủ rắn nuốt voi a. Minh Dạ gật gật đầu, làm ra những cái đó phá sự, đều bắt được thế nào. Đã toàn bộ nắm giữ, tùy thời có thể tuyên bố đi ra ngoài, thiếu gia muốn hay không thông chi một ít báo chí truyền thông. Minh Dạ lắc đầu, chuyện này hoãn hai ngày, làm ra luôn luôn quảng cáo dùm bèn chính mình là từ thiện ra. Như vậy đột nhiên đem rèm pha phát ra đi, sẽ làm người hoài nghi là có người cố ý ở nhằm vào Lam gia. Chúng ta chờ một cái thích hợp cơ hội. Sở Tiêu khó hiểu hỏi, cái gì là thích hợp cơ hội? Quá hai ngày, ngươi sẽ biết. Minh Dạ cười có chút cao thâm khó đoán, trên mặt mang theo săn thú trước nhìn đến con mồi hưng phấn. Sở Tiêu gãi gãi đầu, tỏ vẻ không hiểu, cơ hội cái gì đều không làm là có thể chờ tới sao? Sở Tiêu cảm thấy, vì cái gì nhà hắn thiếu gia tâm tư giống như càng ngày càng khó đoán. Hai ngày lúc sau, liền ở. Phần 319. Sở Tiêu còn ở buồn bực, Minh Dạ theo như lời cái kia cơ hội rốt cuộc là gì đó thời điểm. Trên mạng đông nhiên che trời lấp đất ăn mặc một đoạn ước chừng gần 15 phút tả hữu xỉ ngái video. Trong video hai nam một nữ, tất cả đều là trần truồng vật lộn, chừng mực to lớn, chỉ có thể dùng khó coi bốn chữ tới hình dung. Bất quá trong video nam nhân trên mặt đều đánh thượng mồ sải, nữ nhân lại không có một chút ngăn cản, rảo hảo diện mạo, làm người xem rành mạch. Tuyên bố ngắn ngủn mấy cái giờ liền vượt qua mấy chục vạn điểm đánh. Theo tuyên bố video người chính mình nói, bên trong nữ nhân công bố chính mình là Lam Thị tập đoàn duy nhất đại tiểu thư Lam Vi Nhi. Hơn nữa hắn cùng hắn bằng hữu bao nàng một đêm chỉ dùng 2.000 đồng tiền. Hơn nữa làm nàng bày ra các loại tư thế, chụp được nàng cao thanh ảnh chụp, tuyên bố ở trên mạng. Trong lúc nhất thời trên mạng xào ồn ào huyên náo, mới đầu có người phần lớn người đều không tin. Lam gia như vậy đại tập đoàn, tài sản thượng trăm triệu. Lam gia đại tiểu thư sao có thể vì một đêm 2.000 đồng tiền liền làm gà, này không khỏi quá không thể tưởng tượng. Chính văn chương 332, Lam gia đại tiểu thư 2 mới nhất chương. Lam gia như vậy đại tập đoàn, tài sản thượng trăm triệu, Lam gia đại tiểu thư sao có thể vì một đêm 2.000 đồng tiền liền làm gà, này không khỏi quá không thể tưởng tượng. Như vậy nghi ngờ thanh ở trên mạng chỗ nào cũng có, nhưng là ngay sau đó không bao lâu. Liền có một ít vong hưu tìm ra trước kia Lam Thị đưa tin. Lam Vi Nhi trước kia là cái thích làm nổi bật người, thích bị truyền thông nhìn chăm chú, bị mọi người hâm mộ. Cho nên nàng thường xuyên tham gia yến hội, tỉ như công ty lễ kỷ niệm, từ thiện tiệc tối, xã hội thượng lưu các loại tụ hội. Cho nên muốn tìm được nàng ảnh chụp thực dễ dàng, vì thế có vong hưu ở trong đó ảnh chụp vòng ra Lam Vi Nhi, cùng xỉ ngái video nữ vai chính, trải qua một phen đối lập. Đại gia không thể không thừa nhận, đây là một cái xác định vững chắc sự thật. Như vậy thiệp ra tới lúc sau, quần chúng ổ lên. Nguyên bản còn giúp Lam Vi Nhi người sôi nổi phản chiến, trên mạng tiếng mắng một mảnh. Không lâu kia lâu chủ ra tới nói một cái lớn hơn nữa càng kính bạo tin tức, theo hắn nói tựa hồ là Lam gia đại tiểu thư hấp độc không có tiền mua ma túy cho nên mới đi lên lộ. Hơn nữa, một đêm kia vẫn là Lam Vi Nhi chủ động ngăn lại bọn họ. Cầu bọn họ chiếu cố nàng sinh ý. Nay một cái bom ném xuống đi sau, sôi trào tới rồi một cái chưa bao giờ từng có độ cao. Lam gia cổ phiếu ở ngắn ngủn mấy ngày nội cơ hồ té ngã đáy cốc. Lam gia. Phần 320. Con mịch rủng mỗ đàm nhân bác tương hốt con hoàn trở du từ tiết mẫu lẩm bẩm lấy. Thực mau Lam thị người phụ trách, Lam tu đại bá, Lam thị chủ tịch Lam Chấn Xương ra tới phẫn nộ khiển trách. Nói hắn chất nữ đang ở nước ngoài nghỉ phép. Cái kia trong video nữ nhân, căn bản là không phải Lam Vi Nhi, chỉ là cùng Lam Vi Nhi lớn lên tương tự kỹ nữ thôi. Còn gọi huyên áo, phải dùng pháp luật thủ đoạn giữ gìn hắn chất nữ đã chịu danh dự tổn thất. Cho dù Lam gia nỗ lực vãn hồi bị hao tổn danh dự, chính là ở mọi người trong mắt, kia đều là dấu đầu lòi đuôi, càng bôi càng đen thôi. Bởi vì có càng ngày càng nhiều nhân xưng, bọn họ là Lam Vi Nhi khách nhân, trên mạng Lam Vi Nhi bất nhã chiếu, bất nhã video. Ùn ùn không dứt. Một đợt bị cấm, một đợt lại ra. Còn có vong hữu thịt người ra Lam Vi Nhi thường xuyên hoạt động khu đèn đỏ, nằm vùng đi nơi đó quay chụp Lam Vi Nhi ảnh chụp, sau đó bán cho báo xã. Báo chí tạp chí càng là vì doanh số, vì trực tiếp tin tức, đem Lam Vi Nhi sự bốn phía cho hấp thụ ánh sáng. Trên cơ bản mỗi ngày báo chí đều có thể nhìn đến như vậy tiêu đề kinh bạo hào môn thật lớn rèm pha, Lam Thị Thiên Kim hấp độc mại dâm. Chính văn chương 333, Lam gia đại tiểu thư 3 mới nhất VIP chương miễn phí đọc. Trên cơ bản mỗi ngày báo chí đều có thể nhìn đến như vậy tiêu đề mạo hiểm hào môn thật lớn rèm pha, Lam thị thiên kim hấp độc mại dâm. Lam Vi Nhi tựa hồ là không biết trên mạng đã nháo phiên thiên, hoặc là nàng biết, cũng đã bất cứ giá nào. Mỗi ngày như cũ ăn mặc từ hàng vỉa hè thượng mua bại lộ giá rẻ quần áo, dùng loại kém đồ trang điểm họa nồng đậm trang. Đứng ở đầu phố ngăn lại một cái lại một người nam nhân, sau đó dùng đổi lấy chút tiền ấy lấy đổi lấy thiếu đáng thương ma túy, giống cái hứng thú đi thịt giống nhau chết lặng quá nhật tử. Sở Tiêu mỗi khi ở nhìn đến như vậy đưa tin lúc sau, đều sẽ nhịn không được đánh cái lạnh run, lưng thượng một trận tê dại. Khởi điểm Sở Tiểu không hiểu, vì cái gì muốn thả chạy Lam Vi Nhi, cũng không hiểu Minh Dạ nói cái kia cơ hội là cái gì. Hiện tại hắn cuối cùng là minh bạch cái gì đều minh bạch. Lam Thu cùng Phương Lê đã đi sạch sẽ, thậm chí liền đã từng trụ quá biệt thự đều ở trong thời gian ngắn nhất, bán đi. Toàn bộ thành phố A toàn ở Minh Dạ khống chế dưới, hắn làm Sở Tiểu thả chạy Lam Vi Nhi, lại không có cho nàng một phân tiền. Thân phận chứng hộ chiếu, càng là đã sớm ném ở Miến Điện Ngưỡng Quang Lam Vi Nhi giấu kín cái kia trong phòng. Không có tiền, không có thân phận chứng, không có thân thích bằng hưu hỗ trợ, Lam. Phần 321. Lần khởi tài suy tật hoàng dắt hoang giao lân thị, nơi nào đều đi không được. Huống hồ Lam Vi Nhi nuông chiều từ bé quán, cái gì đều không biết, cái gì cũng đều không hiểu, trên người chỉ có còn không có từ bỏ đại tiểu thư tính tình. Không có ăn, không có trụ, cái gì đều không có, chỉ có một khuôn mặt còn tính đẹp. Một nữ nhân trên người có nghiêm trọng nghiện ma túy, không xu dính túi, cái gì đều không có. Một cái độc thân xinh đẹp thả thân vô vật dư thừa còn châm nghiện ma túy nữ nhân, như thế nào có thể ở trong thời gian ngắn nhất kiếm được tiền, thỏa mãn chính mình ở độc phát khi khát vọng. Như vậy kết quả là không thể nghi ngờ, cho dù Lam Vi Nhi không bị người lừa đi bán mình, nàng chính mình ở cùng đường lúc sau, cũng chung sẽ đi lên con đường kia. Đây là Minh Dạ sớm vì Lam Vi Nhi viết xuống kết cục. Một cái nàng không thể phản kháng, không thể dãy giụa, chỉ có thể nhắm mắt lại không hề nguyên tắc tiếp thu kết cục. Mà Lam Vi Nhi gương mặt kia, thường xuyên ở không trước tiên cho hấp thụ ánh sáng, chỉ cần nàng làm kia một hàng, liền tổng hội có người nhận ra tới thời điểm. Này phía trước phía sau căn bản là không cần Minh Dạ nhúng tay, Lam Vi Nhi rèm pha liền tự động sẽ bị tuân ra tới. Chính văn chương 334, Lam gia đại tiểu thư 4 mới nhất VIP chương miễn phí đọc. Này phía trước phía sau căn bản là không cần Minh Dạ nhúng tay, Lam Vi Nhi rèm pha liền tự động sẽ bị tuân ra tới. Internet lực lượng là vô pháp đánh giá, truyền bá tốc độ càng mau kinh người. Một khi rèm pha tuân ra, liền tính Lam gia tưởng ngăn lại cũng không có khả năng, bọn họ kế tiếp có thể làm đó là như thế nào có thể giảm nhỏ công ty tổn thất. Nhưng là các nàng có thể làm lại là thiếu chi lại thiếu, hơn nữa thấy hiệu quả cũng không lộ rõ. Quên tiền gian trường học, quên tiền tu lộ, quên tiền vì nghèo khó khu vực kiến bệnh viện. Lam gia hy vọng có thể đem mọi người ánh mắt từ Lam Vi Nhi sự thượng, chuyển rời đến bọn họ đang ở làm từ thiện sự nghiệp thượng. Chính là tuyệt bút tiền đầu hạ đi lúc sau, trên mạng đối Lam Vi Nhi nghị luận khiển trách ngược lại càng thêm kịch liệt. Rất nhiều người đều ở nghi ngờ, nếu Lam gia như vậy có tiền, vì cái gì không đem chính mình ra nữ nhi mang về, đưa đến cai nghiện sở. Vì cái gì còn muốn cho nàng tiếp tục ngốc tại thành phố A, tiếp tục hấp độc, tiếp tục bán đứng thân thể của mình. Trước kia Lam gia đối Lam Vi Nhi sủng ái trước nay đều không thêm che giấu, cho nên phần lớn người đều cho rằng, không phải Lam gia mặc kệ Lam Vi Nhi, mà là Lam Vi Nhi chính mình không muốn trở về. Vì thế Lam Vi Nhi đề tài, lại biến thành như vậy một câu, Lam gia thiên kim đắm mình truy lạc, Lưu Lạc Phong. Phần 322. Trần. Kế tiếp tình thế phát triển, làm Sở Tiểu đối Minh Dạ càng thêm kính sợ. Bởi vì sự tình cũng không có như vậy chấm dứt. Mọi người ánh mắt cũng hoàn toàn không gần chỉ đầu ở Lam Vi Nhi trên người. Lam Vi Nhi giống như là một cây thật dài đạo hỏa tác, là lôi kéo mọi người ánh mắt từ trên người nàng đi vào toàn bộ Lam gia đạo hỏa tác. Một khi mọi người đối Lam Vi Nhi sự, xuất hiện xem kỹ mệt nhọc sau, liền sẽ có người thói quen tính đem ánh mắt chuyển rời đến Lam gia những người khác trên người. Một người làm ra một ít lệnh đại chúng bất mãn sự lúc sau, mọi người luôn thích đem nàng dò hỏi tới cùng. Hận không thể đem nàng tổ tông là 8 đời đều bái ra tới. Đặc biệt là người Trung Quốc tổng chú ý, thượng bất chính hạ tắc loạn. Mọi người vui vẻ quan tâm Lam Vi Nhi như vậy xuất thân ở Hà Môn, nghe nói đã chịu tốt đẹp giáo dưỡng nữ nhân đều đi lên như vậy một cái xa đoạn lộ, cha mẹ nàng là như thế nào giáo dục nàng. Lam gia rốt cuộc có phải hay không truyền thông thượng đã từng nói từ thiện đại gia, rốt cuộc là thật thiện, vẫn là giả nhân giả nghĩa đến đây thiếu gia vong vừa mới vừa giải khai. Cảm tạ đại gia mấy ngày nay ở di động thư thành đầu phiếu, mãi nhóm 10 tháng tỷ rốt cuộc ở mãi nhóm duy trì hạ, vào tiền tam, tuy rằng là cuối cùng, bất quá tỷ thật cao hứng á ô nô, thân nhóm, luôn ra hảo lại mãi nhóm 3. Ngủ ngon, ngủ điểu. Chính văn chương 335, Lam gia đại tiểu thư 5. Lam gia rốt cuộc có phải hay không truyền thông thượng đã từng nói từ thiện đại gia, rốt cuộc là thật thiện, vẫn là giả nhân giả nghĩa đến đây thiếu gia vong vừa mới vừa giải khai. Lam gia kiếp số cũng bất quá vừa mới sốc lên băng sơn một góc, ở lúc sau mấy ngày nội, Lam gia nhân tài chân chính cảm nhận được cái gì gọi là tận thế. Chính như Minh Dạ đi bước một dự đoán được giống nhau, một cái chỗ hổng vạch trần lúc sau, liền sẽ có người nhịn không được muốn đem càng nhiều chỗ hổng vạch trần. Mà Minh gia chỉ cần rỗi tay đẩy một phen, hết thể liền thành kết cục đã định. Trên đời này nhất không thiếu chính là người có tâm, còn có cùng Lam gia kết toán kẻ thù, bọn họ sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp đem che giấu hoa lệ ở lúc sau hủ bại tất cả đều đào ra. Mà kia hủ bại, còn lại là so Lam Vi Nhi hấp độc bán mình càng thêm làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Kế Lam Vi Nhi lúc sau bị tuân ra tới chính là Lam thị chủ tịch Lam Chấn Xương trưởng tử Lam Mậu. Có phạ phạ giặt tì ở theo dõi một người đồng tính luyến ái minh tinh thời điểm, vô tình chi gian chụp đến Lam Mậu xuất nhập đồng chí quán ba, thả ở một đêm trong vòng cùng không ít tuổi trẻ đẹp thiếu niên có thân mật tiếp xúc. Hôn môi, vuốt ve, không coi ai ra gì làm các loại lộ liêu động tác. Phần 323. Càng ở dạng sáng 2 giờ đồng hồ mang ra một người đồng chí quán ba sofa thiếu gia, hơn nữa ra quán ba lúc sau Lam Mậu chỉ vào khó nhịn mang theo người thượng hắn xe. Lên xe sau lạnh thế nhưng ở bất động sản đại đường cái thượng chơi một hồi kịch liệt xe chấn. Lam Mậu ở công chúng tầm nhìn nội vẫn luôn là một cái ưu nhã quý công tử hình tượng, lúc trước hắn kết hôn thời điểm, nát không ít tuổi trẻ cô nương tâm. Rất nhiều tiểu cô nương đều mê luyến giống Lam Mậu như vậy, ôn nhu, xoay khí, có tiền, hình tượng lại khỏe mạnh hào môn thiếu gia. Như vậy đưa tin ra tới lúc sau, nay nổ mạnh trình độ không thua gì Lam Vi Nhi bất nhã video cho hấp thụ ánh sáng. Nên giải trí báo chí càng là bằng vào này một tin tức ở ngắn ngủn trong một tháng, tạp chí doanh số đột phá 10 vạn sách. Một cái như vậy đưa tin ra tới sau, liên tiếp đưa tin liền theo sát lục tục mà ra. Còn có phóng viên thế nhưng tìm được rồi trước kia bị Lam Mậu bao dưỡng quá hợp, đem Lam Mậu đồng tính luyến ái sự viết sinh động như thật. Trong lúc nhất thời Lam Mậu cơ hồ thành chuột chạy qua đường, hắn liền một bước cũng không dám ra cửa, công ty trước, Lam gia biệt thự trước, luôn có rất nhiều phóng viên ở nơi đó đổ. Công chúng đối Lam Mậu, Lam Vi Nhi chú ý trình độ đạt tới một cái chưa từng có độ cao, Lam thị cổ phiếu tương đối một ngã lại ngã. Bỏ dậy, càng chim di. Chính văn chương 336, Lam gia đại tiểu thư 6. Công chúng đối Lam Mậu, Lam Vi Nhi chú ý trình độ đạt tới một cái chưa từng có độ cao, Lam thị cổ phiếu tương đối một ngã lại ngã. Trên mạng thậm chí còn có phát ra như vậy cảm khái thiên kim tiểu thư tự đoạ phong trần, nhẹ nhàng công tử nguyên lai là gay, như vậy Lam gia còn có cái gì có thể làm người tin tưởng. Thường xuyên qua lại Lam gia có thể nói là loạn trong giặc ngoài, Sở Tiêu nhịn không được thở dài một tiếng, như vậy cục diện đều ở thiếu gia đã xong trong vòng, như vậy thâm nhu lược, như vậy tính kế quá khủng bố. Sở Tiêu vẫn luôn cho rằng hắn là hiểu biết Minh Dạ. Chính là trải qua lúc này đây, hắn mới phát hiện, hắn đối Minh Dạ hiểu biết, cũng bất quá chỉ là băng sơn một góc. Nam nhân kia tâm tư, người vĩnh viễn đều đoán không ra. Hiện giờ lúc này mới tuân ra Lam Vi Nhi cùng Lam Mậu, đã dẫn ra như thế thật lớn phản ứng. Nếu là đem Lam Trấn Quốc thích đánh cuộc thành tánh, thiếu hạ ngàn vạn nợ cờ bạc, Lam Trấn Nam mê chơi SM, từng đem một nữ tử sống sờ sờ ngược chết. Lam Chấn Xương thê tử thích bao dưỡng tiểu bạch kiểm này một đám cấp quan trọng bom nổ dưới nước hết thể đầu hạ đi không biết sẽ dẫn ra cái dạng gì hiệu ứng. Minh Dạ cắt cử. Phần 324. Kính na nuôi bá đồ đều ghế hoàng ngân ác cô khang khâm năm na nói mục đôn bỉ lan yêu hách dế trí tiển trung giới mạch binh loại mục đố hạ sát tầm. Nói thực thuận lợi, Lam Chấn Nhạc cơ hồ liền không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp ký hợp đồng, cầm tiền bay nhanh đi nước ngoài. Hắn là cái thông minh, hiện giờ Lam gia đã không có khả năng xuất hiện cái gì ngăn cơn sóng dữ, trọng tố tân hình tượng sự, Lam gia lúc này đây xem như đến cùng, phi suy sụp không thể. Nếu hắn tiếp tục cùng mấy người kia cùng nhau đãi đi xuống, chỉ có thể giống như bọn họ, tất cả đều chôn cùng đi vào. Cho nên hắn ra thấp rời tay trên tay cổ phần, cầm tiền rời xa Trung Quốc, rời xa Lam gia thị phi vòng. Lúc sau Minh Dạ xuống tay đó là Lam Trấn Quốc. Hắn trộm tham ô công ty tiền, đi bổ khuyết hắn ở ma các sòng bạc thiếu hạ kết xù nợ cơ bạc, nhưng kia cũng là như muối bỏ biển. Ma các sòng bạc đã phái người tới thúc giục, nếu ở quy định thời gian nội còn không thượng tiền, Lam Trấn Quốc kết cục sẽ thập phần thảm. Đang ở hắn ở sợ hãi chung giày vò thời điểm, có người tới cửa nói muốn thu mua trên tay hắn cổ phần, này đối Lam Chấn Quốc tới nói là một cái thật lớn dụ hoặc. Hắn vốn dĩ đẩy trời chào giá, nhưng là Minh Dạ phái đi người, lại khịt mũi coi thường, chỉ cho hắn chào giá 2 thành. Lúc này, Lam gia đã cao ốc đem huynh, quyền chủ động, lại như thế nào sẽ ở trong tay hắn bắt lấy. Chính văn chương 337, Lam gia đại tiểu thư 7. Lúc này, Lam gia đã cao ốc đem huynh, quyền chủ động, lại như thế nào sẽ ở trong tay hắn bắt lấy. Bởi vì giá không thể đồng ý, Lam Chấn Quốc liền nghĩ lại tìm khác người mua, chính là 2 ngày sau khi đi qua, hắn thế nhưng tìm không thấy một cái chịu mua Lam gia cổ phần người. Tựa hồ Lam gia hiện tại chính là cái ác tính bệnh truyền nhiễm, ai dính lên, ai liền xui xẻo.